Thái thượng vô vi trong lòng thiên hồi bách chuyển, cũng coi như là đem dự tính của nàng đoán cái thất thất bát bát, hai mắt nhíu lại, nói, nhưng chúng ta thái thượng nhất tộc cùng Hàn thị vốn là có khích, đó là ở trong bí cảnh gặp phải cũng là tranh phong tương đối, ngươi chết ta sống. Điểm này Bùi Tịch Hòa rõ ràng bất quá, lúc trước ở thánh ma tiểu thế giới chung rèn luyện, nàng liền chính mắt gặp qua thái thượng tu sĩ đuổi giết Hàn thị mọi người. Nàng cười nói, tượng đất, thái thượng vô tranh với ta một chi hai hoa, linh thần tán loạn ngày ta cũng thu hoạch nàng toàn bộ ký ức, lật xem biết được nàng ở cùng Hàn Minh lâu lá mặt lá trái là lúc, từng cộng đồng dùng tức nhượng nắn liền một đôi tượng đất hoa hoa. Một cái ở trong tay của ngươi, một cái ở Hàn Minh lâu trong tay. Thổ tai bốn hành, tức nhượng thần diệu, thái thượng vô tranh thân thủ đắp nặng tượng đất tượng đắp chịu tải nàng năm đó một sợi linh vận, cùng tức nhượng chi lực kết hợp đó là đánh thức hoạch đảo trung hồn phách tốt nhất lời dẫn. Ngươi trong tay chỉ có một tôn, bất quá chỉ có thể đem chi đánh thức. Nhưng nếu hơn nữa một tôn, đánh thức là lúc kiêm lấy đại lượng chân bảo vì phụ, thái thượng vô tranh liền có nhất cử trở về năm đó toàn thịnh tư thái cơ hội, vì thượng tiên đệ tam cực cảnh, không nói được thuận mà tân chức thiên tôn cũng không chừng, nàng vốn là có cái này căn cơ, nguyên bản thiên tư càng sẽ không có nhiều ít tổn thương. Thái thượng vô vi bưng lên án thượng trà xanh, nuốt một ngụm, thật lâu sau mới nói, hảo, trách không được ngươi nói chúng ta ích lợi là nhất trí. Vậy tuyệt phi tiểu đánh tiểu nháo, mà là muốn vận sức chờ phát động, tích góp lực lượng, một ngụm cắn ở đau đớn yếu ớt chỗ, tiêu này nếm hết thương gân động cốt chi đau, tự thân càng muốn thừa nhận này khả năng kịch liệt phản công. Hiện giờ A tỷ yên lặng ở hạch đảo trung hồn phách sắc có hốn nguyên khí cộng sinh dựng dục, nhưng đến tuột cùng có không trở lại năm đó cường thịnh chi khắc thật khó đoán trước. Hắn vì thiên tôn, tầm mắt lịch duyệt không thể xem nhẹ, rõ ràng tức những kỳ vật dựng dục khả năng, tự nhiên sẽ hiểu Bùi Tịch Hòa lời nói vì thật, phi tin đồn vô căn cứ. Hàn Minh lâu người này rất là quỷ dị, thả hắn hiện giờ thân là cửu trọng đạo khuyết, thật là đụng phải đơn đả độc đấu, ta cũng chỉ có thể bằng vào thủ đoạn giữ được tự thân an ổn, việc này ta muốn trước cùng ngươi thuyết minh. Bùi Tịch Hòa gật đầu, kỳ thật nàng so thái thượng vô vi càng rõ ràng Hàn Minh lâu chi tiết, huống chi ngày xưa từng ở đế thần cốc trung lĩnh giáo qua đều là cửu trọng huyền thiếu bạch thủ đoạn, tự nhiên trong lòng nắm chắc. Cho nên ở ta thái thượng nhất tộc kình chế Hàn thị nhất tộc thời điểm, ngươi phải làm chút cái gì? Bùi Tịch Hòa nhìn hắn một cái, khẽ cười nói. Ta chính là thánh ma truyền nhân, đế cung thiếu chủ. Âm điện khảm với nàng hồn phách bên trong, hiện giờ chính mình đã là đăng nhập thiên tôn cảnh giới, kiêm có hai đại đạo binh thêm thân, vô luận là đấu địch vẫn là tự bảo vệ mình đều chiếm ưu thế, tự nhiên cũng là thời điểm đi trước cám nguyên, thu hồi một nửa kia dương điện. Hoàn chỉnh nàng trong tay thánh ma truyền thừa. Hùng chi hai điện tương hợp, đó là thẳng bức đạo binh phẩm chất trí bảo, âm dương chuyển luân huyền thanh ma nguyên điện. Đối với nàng đấu pháp thực lực cũng đem có lớn lao ích lợi. Năm đó Bùi Tịch Hòa đến Thánh Ma Tán Thành, luyện hóa âm điện, minh minh bên trong cảm ứng liền cũng gõ vang lên vô chu chi trung, đã là đối đế cung thiếu chủ thân phận tuyên cáo thiên địa, cũng cảnh báo năm xưa cùng Thánh Ma đánh nhau đối địch đạo thống. Một tôn thượng cổ thời kỳ Ma Chi đế vương, đế ca đối đầu chuyển thừa đến nay có thể là cái gì hời hợt hạng người. Cho nên Bùi Tịch Hòa vẫn luôn chưa từng thò đầu ra, bại lộ Lăng Thiên Thương trong người lúc sau cũng có nguyên nhân vì có cửu cửu mệnh cách phù hộ. Chưa từng gặp được quá lớn dày vò. Hiện giờ thế đã mới thành lập, nàng lòng có tự tin, không sợ đối địch đạo thống lôi đình đả kích, tự nhiên muốn sấm thượng một sấm. Hùng chi nàng còn nhớ rõ, lúc trước âm điện trung đế ca hoàn toàn tiêu tán rời đi thời điểm, từng cho nàng lưu lại quá một câu như thế liền tạm đừng đi. Kia dương điện trung hơn phân nửa còn có thánh ma một đạo chấp niệm hóa thân. Đế ca ân sư sinh với thượng cổ tam đại mạch cũng vinh chi khắc, vì chân ma đế vương, công cái bát hoàng, biết nói bí tân càng khó tưởng tượng. Nếu là có thể cùng chính mình hiện giờ hiểu biết tin tức kết hợp, đem càng tiến thêm một bước mà khâu ra nguyên trạng chân tướng, làm nàng kế hoạch càng thêm hoàn chỉnh. Thái thượng vô vi thấy nàng thần thái phi dương, trong mắt tinh quang chạm chạm, liền biết nàng đã có chu toàn tính toán, đem trong tay ly nhẹ phóng án thượng, sau chắp tay nói. Chúc đạo hữu, thuận buồm xuôi gió. Thấu chương xong. Chương 917-918 lại một xuân. Nga. Bùi Tịch Hòa sắc mặt mang theo vài phần nhỏ đến khó phát hiện ý cười. Trong mắt ba quang lưu chuyển. Kia ta liền chúc ngươi, ân, mùa xuân gieo một viên tiểu hạt giống, mùa thu thu hoạch một cái đại A tỷ đi. Cẩn thận ngẫm lại, nếu là dùng tức nhưỡng hỗn hợp chân ngã linh vận tới đánh thức thái thượng vô tranh, kia không cũng liền tương đương với trong đất loại thượng hạch đảo, chờ nó nảy mầm nở hoa kết quả. Không tật xấu. Thái thượng vô vi tuy bị vui đùa, trên mặt lại như cũ ý cười tràn đầy, rốt cuộc nhà mình A tỷ có quay về thiên địa một ngày liền đã là lớn nhất chuyện may mắn. Hắn buông xuống đôi mắt, tay phải bấm tay niệm thần chú, pháp lực hóa thành chú văn dung nhập hư không, lược hướng một chỗ, dây lát gian trà án thượng liền nhiều ra tôn tượng đất tiểu nhân, tinh tế nhìn lại thật là có vài phần Hàn Minh lâu tuấn giật bộ dạng thần vận. Bất quá, Bùi Tịch Hòa hỏi, này tượng đất tiểu nhân bộ dáng như thế nào cùng ta ở trong trí nhớ nhìn đến một trời một vực, rõ ràng là đứng, hiện giờ chân như thế nào cong. Thái thượng vô vi túi đầu đảo qua, hừ lạnh một tiếng. Dù sao cũng là ta A tỷ lưu lại đồ vật, ta liền cũng không có trực tiếp tổn hại đi, nhưng nó nắn thành như vậy xấu bộ dáng, ta liền thi pháp kêu này tượng đất quỷ gối ta thái thượng từ đường chỗ. Chỉ là không nghĩ tới hiện giờ còn có thể khởi đến như vậy tác dụng. Diệu A, Bùi Tịch Hòa trong lòng cười thầm, mí môi. Sự đã nói xong, nàng tính tình từ trước đến nay quả quyết lưu loát, không mừng ướt át bẩn thỉu, toại đứng dậy, nhẹ phủi quần áo. Hàn Minh Lâu trên người có ta muốn dò thám biết bí mật, các ngươi hai tộc cũng có thủ oán, chúng ta nên nhất trí tương đối. Hiện giờ sự tình đại khái định ra, ta đã có thể xem các ngươi thái thượng nhất tộc như thế nào kêu Hàn thị ăn không hết gói đem đi, luôn cuống tay chân. Thái thượng vô vi trên mặt ý cười chợt tắt, chính xác gật đầu, tự nhiên, bất quá ta cũng chờ mong một ngày kia, thái thượng cùng Kim Ô liên thủ phạt Hàn, cộng chu thủ địch. Bùi Tịch Hòa không tỏ ý kiến, trong lòng hừ cười một tiếng. Xoay người là lúc đã là hóa thành một sợi kim quang, dung nhập trong hư không đi, lại không còn tăm hơi. Nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng thái thượng nhất tộc, nói đến cùng, chính mình cùng này nhất tộc quan hệ đầu mối then chốt tất cả tại thái thượng vô tranh. Nhưng hiện giờ thái thượng vô tranh hồn phách cũng hoàn toàn độc lập, một lần nữa cộng sinh hốn nguyên khí cũng ý nghĩa hai nàng gian liên hệ hoàn toàn bắt đầu rõ ràng. Quân tử không lập nguy tưởng, Bùi Tịch Hòa cũng không đem người điểm tô cho đẹp, đem chính mình an nguy hệ với nhân tính phía trên. Nếu không phải nàng chắc chắn thái thượng vô tranh cùng Hàn Minh Lâu mâu thuẫn vô pháp trừ khử, mà người sau chỉ biết càng thèm nhỏ dãi thái thượng vô tranh một lần nữa ra đời hôn nguyên khí, Bùi Tịch Hòa cũng sẽ không dễ dàng đó là đem thái thượng vô tranh hồn phách cấp ra, rốt cuộc còn cần lo lắng hai tộc tiếp xúc sau đạt thành hiệp định, thái thượng vô vi lấy đem nàng bán tới thu hoạch Hàn Minh Lâu trong tay tượng đất. Nhất tộc chi trường tổng phải vì toàn cục tính toán, bằng tiểu nhân đại giới mưu cầu lớn nhất tích lợi. Kia chính mình thật đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đến nỗi thái thượng cùng Kim Ô liên thủ, người cầm quyền nhất kỵ lấy công làm tư, huống chi nếu là tinh tế cân nhắc, Bùi Tịch Hòa ủng đại nhật thần ô máu cùng cửu cửu mệnh cách đều là hắn tính kế kết quả, đã chiếm hết Kim Ô nhất tộc tiện nghi. Nàng dù chưa làm ác, lại chiếm toàn chỗ tốt, là vì thua thiệt. Thứ nhất Kim Ô nhất tộc cùng Hàn thị tố vô thù oán, thứ hai người sau dễ sâu lá tốt, thế lực khổng lồ, tuyệt phi dễ dàng lay động, đó là Kim Ô tộc mạch thành công khôi phục, đến lúc đó cũng nên là nghỉ ngơi lấy lại sức chi khác. Bùi Tịch Hòa lại sao có thể đưa bọn họ liên lụy tiến vào? Nàng chính mình thù hận xung đột, tự nhiên muốn chính mình báo chi. Hung chi Kim Ô nhất tộc phái ra đại nhật thần ô, thái thượng nhất tộc phái ra lão tổ tộc trưởng trưởng lão, đời đời con cháu, bạn bè thân thích từ từ, nghĩ đến cũng là một phen hòa hợp viên mãn hợp tác, Bùi Tịch Hòa trong lòng như thế gật đầu. Nàng đi qua trong hư không, bước đi nhẹ nhàng chậm chạp, lại có một sát vạn giảm thần kỳ biến hóa. Cũng không biết hồ ly có hay không đem sự tình làm thỏa đáng. Hách Liên Cửu Thành về Thiên Hư Thần Châu, tìm kiếm hắn phụ lao hương thân, Thiên Hồ tộc lão, nghĩ đến hẳn là trôi chảy, chính mình cho hắn để lại đưa tin phủ, chờ đến hắn trở về thượng tiên giới, hẳn là liền sẽ liên hệ chính mình. Bùi Tịch Hòa trong lòng nhất định, đó là suy tư kế tiếp sở hành. Lúc trước cùng Thái Thượng Vô Vi nói chuyện nàng vẫn chưa nói giả, chính mình xác thật tính toán đi trước Ám Nguyên chỗ sâu trong, tế luyện Dương Điện, lấy được hoàn chỉnh truyền thừa, hiện giờ nàng tu vi đã là củng cố vô cùng. Đệ nhị trọng đạo khuyết hình thức ban đầu hư ảnh đã có ngưng tụ, nếu có cơ duyên tạo hóa, liền có thể đẩy thượng đẩy, tiến vào tiếp theo cảnh đi. Ám Nguyên vị chỗ thần tiêu thiên vực, là nàng chưa từng đặt chân quá địa giới. Bùi Tịch Hòa trước đây liền có bậc này tính toán, tự nhiên phân ra quá tâm thần đi tìm hiểu tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cứ nghe kia thần tiêu thiên vực chúng gió mạo hoang dã, hơi thở viễn cổ, thiên địa linh khí cũng đồng dạng dày nặng tinh thuần, có thượng cổ chi mạo. Trong đó tu sĩ truyền thừa pháp mạch tuyệt phi phàm thường, càng cụ thượng cổ uy năng, trong đó thế lực phân chia nhưng phân thượng hai tộc, Hạ Tam Tông. Thượng hai tộc ngã yêu thần truyền thừa, Long Phượng song mạch, thiên vực trung đông đảo yêu tộc đều là dựa vào này hạ. Mà xuống Tam Tông phân biệt gọi là Ma Nguyên Tông, Thanh Vân Điện cùng Quá Thương Huyền Linh Phái. Bùi Tịch Hòa nhớ tới chính mình trước đây từng quyền đánh Thanh Loan, chân đá Kim Long, không khỏi khóe môi câu cười, đều là yêu thần huyết mạch, tranh cường háo thắng là minh khắc ở cốt trung tính nết. Đến nỗi kia Ma Nguyên Tông cùng Thanh Vân Điện còn lại là có chút khó giải quyết. Nhân Ma Nguyên Tông đó là cùng thánh ma đối địch, này hạ lớn lớn bé bé dựa vào tông môn thế lực chỉ sợ cũng trăm số, xương được với quái vật khổng lồ. Mà Thanh Vân Điện nói trùng hợp cũng trùng hợp, tông phái căn cơ càng dừng ở Ám Nguyên phía trên, hấp thu tự trong đó phụt lên bảng bạc linh khí lấy tu luyện giúp ích. Chính mình như muốn nhập Ám Nguyên tìm kiếm Dương Điện, kia xác thật tránh cũng không thể tránh. Bùi Tịch Hòa tư cập này, chưa từng có nửa điểm nhút nhát, hai tròng mắt ánh sao lưu chuyển, cất bước với trong hư không. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng,

vô thanh vô tức dàn xem kỹ này phiến thiên địa. Nơi này núi non kề bên Thanh Vân Điện lãnh địa, chưa đặt chân trong đó địa giới. Bùi Tịch Hòa lấy ánh nắng tương sát, thấy phía trước dãy núi san sát, thẳng vào lượn lờ mây mù bên trong. Mà dưới chân núi địa mạch thế nhưng thành tiểu cửu long chi linh thái, khí vận hội tụ, cùng trận pháp tương dung, trở thành bảo hộ Thanh Vân Điện lớn nhất cái chắn. Bùi Tịch Hòa tầm mắt di chuyển, rốt cuộc là tìm được ám nguyên nơi. Tựa như đất nước chiều hạ ao hãm một cái thật lớn vô cùng khẩu tử, ánh nắng bắn vào mà vô pháp cuối cùng nền tảng, lại tựa trên mặt đất sở sinh ra vết thương. Tầm mắt đầu nhập trong đó, chỉ cảm thấy là một ngụm vô chừng mực lốc xoáy, muốn đem hết thể nuốt vào trong đó. Gì? Bùi Tịch Hòa kinh dị mà thấp giọng nói. Nay lại vẫn tồn tại đế ca ân sư bày ra cấm chế. Bùi Tịch Hòa từng ở âm điện trung đã chịu đế ca truyền đạo tam tái, tự nhiên có thể phân biệt ra đây là tay nàng bút. Bất quá ngẫm lại cũng là, này ám nguyên bên trong dương điện tồn tại chư thế lực lớn đều rõ ràng biết được, thượng cổ chân ma chi đế truyền thừa, cái nào không phải thèm nhỏ dãi ba phần. Đế ca thực lực thật sự làm cho người ta sợ hãi, chẳng sợ trải qua trăm triệu tái tiêu ma, kia bảo tồn với ám nguyên phía trên cấm chế như cũ kêu khắp nơi thế lực thiên tôn tu sĩ vô kế khả thi. Có lẽ này đó thế lực cũng rất là chờ mong Bùi Tịch Hòa đã đến. Thân là đế cung người thừa kế, nàng xác thật có được giải đóng cửa chế thủ đoạn, đến lúc đó nếu lại nhúng tay, liền có thể đục nước béo cỏ, loạn trung thủ lợi, ai có thể nói được thanh đâu. Bùi Tịch Hòa triệt hồi tư ngày thần thông, hơi thở nội liễm, nhìn tu vi bất quá thiên tiên hậu kỳ. Nàng trời xa đất lạ, tuy rằng biết được một ít tin tức, nhưng cũng không toàn diện, tùy tiện phóng đi ám nguyên, kia thật sự lô mang đến cực điểm, chính mình chiến lược bất phàm, nhưng cũng bất quá một trọng đạo khuyết. Nếu là rất nhiều thiên tôn tu sĩ cùng động thủ, chẳng sợ có đạo binh tương hộ nhưng miễn cưỡng tự bảo vệ mình, kia cũng đến ăn cái lỗ nặng, này loạn quyền đánh chết sư phụ già, Bùi Tịch Hòa rõ ràng bất quá. Mọi việc không thể nóng nổi, chậm rãi mưu hoa phương là ổn thỏa. Chân Long nhất tộc. Long giới trong vòng cự thạch cao chót vót, màn trời đại tỉnh, có rất nhiều treo không đảo nhỏ phân thuộc bất đồng chân long. Giới trung ương long đảo nhất nguy nga thần dị, này thượng quý trọng linh tài cùng kỳ hoa dị thảo thưa thớt rơi dụng, kim sán viên châu tốt đẹp ngọc phỉ thúy ngược lại chiếm hơn phân nửa, rốt cuộc long tộc bản tính ham mê kim quang lóe sáng bảo vật, này thật cũng không phải cái gì bí tân. Đột mà đảo nhỏ khe run, tự long huyệt bên trong có hình thể khổng lồ kim long du ra. Ngao Thương nhìn tự vân tế bay tới xích long, sắc bén dựng đồng chung nhiều ra chút không kiên nhẫn tới. Như thế nào? Kia xích long cũng đó là Ngao Thương, trong lòng âm thầm kêu khổ, ngày xưa tộc trưởng từng phái hắn đi trước thiên long phi đảo tiếp hồi trọng sinh Ngao Hoa, nhưng hắn lại chưa làm được. Tuy rằng cũng đi trước Thanh Hà cố thị nháo thượng một hồi, toàn long tộc mặt mũi, nhưng kỳ thật nói đến cùng là hắn đối sớm đã bị trục xuất chân long một mạch Ngao Hoa nhiều chút coi khinh, không có thể chính xác đánh giá này ở tộc trưởng trong lòng phân lượng. Dù sao cũng là thân long phụ cùng thân long tử. Xích Long mở miệng nói, hồi tộc trưởng, tiểu nữ Ngao Tiền đã đăng chính cảnh, nàng tưởng mở ra long môn, trợ lực tấn trước. Ngao Thương kim long thân hình bơi lội, cũng nhớ tới ngày đó kêu tiểu bối. Ngao Tiền huyết mạch tinh thuần phản tổ, cùng hắn cùng thuộc kim lân, bản mạng thần thông chín nguyên rất là không tầm thường. Lấy nàng tư chất, trong tộc lại nhưng vì nàng mở ra long môn, nhưng nàng tấn trước chín cảnh hẳn là bất mãn ngàn năm, vì sao như thế nóng nảy. Giống như chân long một mạch bậc này thượng cổ huyết mạch tộc đàn. Tổng hội là nắm giữ rất nhiều thủ đoạn át chủ bài, này long môn đó là một trong số đó. Thế gian có cá chép nhảy long môn cách nói, mà trên thực tế chân long cũng có thể mượn dùng này chuyển thừa long môn mạch lạc huyết mạch, đột phá cảnh giới, Ngao Tiền nếu là lấy này cơ duyên kích thích huyết mạch, có thể giúp lực bắt giữ đại đạo cơ hội. Ngao Xuyên nghe xong hỏi ý, có chút nan kham mà trả lời, nàng có chút chờ không kịp. Ngao Thương cực đại long đầu đánh cái hắt xì, nỗi lòng khẽ nhúc nhích, nhưng cũng chưa nói cái gì, này hết thể hợp quy củ. Không thể chỉ trích. Lại không phải nhà mình long nhãi con, nhọc lòng như vậy nhiều như thế nào. Nhớ tới nhà mình cái kia thân sinh phản cốt tiểu hắc long nhãi con, hắn lại là cảm thấy long đầu hơi đau. Lao phụ không dễ, hảo tưởng thở dài. Chuẩn. Ngao Thương long chảo một trường, vô hình khí lãng xé mở hư không, tự chính hắn sáng lập giới tử không gian chung lấy ra một đạo lệnh bài, bay đi. Ngao Xuyên tiếp nhận lệnh bài, nhìn thấy này trình sáu lăng trạng, bao trùm rậm rạp long lân hoa văn, thật là mở ra long môn thiết yếu chi vật. Vội vàng nói tạ, rồi sau đó mới bay khỏi. Trên đường, Xích Long khó tránh khỏi nghĩ đến. Nếu là Ngao Tiền đã tìm được đại đạo cơ hội, với lột xác thượng tiên tri khắc lại mượn long môn nhảy, kia tự nhiên có vô cùng chỗ tốt, mà mượn ngoại lực tìm kiếm đại đạo cơ hội, lại khó tránh khỏi kém cỏi. Chính là cứ nghe kia Côn Luân Tiên Tông Thánh Tử đã thành công tấn chức thượng tiên cảnh, ngày xưa Ngao Tiền bất hảo lỗ mãng, kết hạ thù hận, chỉ sợ cực nhanh liền phải bị gây hơn tới cửa. Một người một con rồng sau lưng đều là thế lực lớn. Thuộc về tiểu bối tranh phong, nếu Ngao Tiền không còn sớm chút tấn chức thượng tiên, tất kém cỏi, lâm vào nguy cơ. Long nhãi con bất hảo, a cha đau đầu a. Ngao Thương đã là biết được năm đó sự tình nguyên trạng, nhưng sai đã đúc thành, chỉ phải trước giải quyết trước mắt phiền thoái, ngày sau lại tìm chút biện pháp bẻ một bẻ Ngao tiền bất hảo tính tình. Trinh Phong ngự tiên thuyền chạy như bay, phá giới tới, trung để thần tiêu. Khương Minh Châu cùng Minh Lâm Lang chia làm hai sườn, nhìn vang này phương thiên vực cảnh tượng, không khỏi trong mắt nhiều ra chút mới lạ chi ý. Nay thần tiêu thiên vực phong mạo xác thật có thượng cổ hoang dã dấu vết. Khương Minh Châu mở miệng nói. Trinh Phong gật gật đầu, đang muốn nói cái gì đó, đột mà hướng tới một chỗ nhìn lại. Mặt khác hai nàng thân là thượng tiên, chậm hơn không ít, lại cũng phát hiện khác thường. Một chút như mực hắc mang lập tức xuất hiện ở kia khe núi bên trong, dần dần chuyển vì thâm tử sắc lốc xoáy, một vòng ám dương, trong đó truyền ra hơi thở thật sự gọi người kinh hãi hoảng sợ. Trinh Phong nhanh chóng quyết định, đôi tay kết ấn, quanh thân đạo khuyết như ẩn như hiện, một hành đại đạo ngưng làm thúy sắc vụ vặt, cũng là xiềng xích, trực tiếp đem kia lốc xoáy trói chặt. Đây là thông hướng hoàn vũ chiến trường môn. Này ra đời nguyên do cùng phương thức chúng ta đến nay đều không thể nào biết được, nhưng lại sẽ thẩm thấu ra nguy hại sinh linh tử khí, một khi phát hiện cần phải kịp thời xử lý. Trinh Phong pháp lực quy về bình tĩnh, lúc này mới hướng hai nàng giải thích nói. Nàng lại nhìn thoáng qua bị thiên tôn phong ấn, quy về yên tĩnh lốc xoáy, trong lòng mạc danh mà sinh ra chút hoảng sợ tới. Gần vạn năm tới, này môn xuất hiện tần suất, như là ở càng lúc càng nhanh. Chương 920-921 mượn mũi nhọn. Tu luyện đến Trinh Phong bậc này hoàn cảnh, sớm đã lịch dài lâu năm tháng, tự nhiên sẽ không khuy biểu tượng mà xuống định luận. Giờ phút này trong lòng thiên hồi bách chuyển, nàng trên mặt lại trung quy đến bình tĩnh. Này môn rất là hung hiểm, sẽ chuyển ra hoàn vũ chiến trường trung tích góp tử khí, này đó tử khí nguồn gốc nhưng quy kết với thượng cổ tam đại mạch ngã xuống điêu vong, thả đối với thượng tiên cảnh dưới sinh linh đều là lớn lao nguy nan, nếu là các ngươi ngày sau ngoài ý muốn gặp phải, cần nhanh chóng báo bẩm địa phương quản hạt thế lực. Minh Lâm Lang gật gật đầu, nhìn về phía kia tím đen lốc xoáy, không khỏi nghĩ tới hoàn vũ chiến trường. Tịch Hòa lúc trước đó là đã trải qua hoàn vũ chiến trường, lúc này mới tấn chức thiên tôn cảnh giới, cũng không biết trong đó gặp nhiều ít gian nguy nguy nan. Khương Minh Châu không hiểu được này môn xuất hiện tần suất nội tình, ngày xưa cũng chưa từng nhiều hiểu biết hoàn vũ chiến trường, sau khi gật đầu liền rời đi ánh mắt. Lao tổ, hiện giờ chúng ta liền trực tiếp đi kia chân long chi đảo. Khương Minh Châu tính tình cũng không lô mãng, lửa giận chưa từng che giấu nàng lý trí, trong mắt đã có vài phần suy tư ánh sáng. Tiên lễ hậu binh, kia Kim Long nếu làm ra kia chờ sự tình, ấn này tính tình đại để cũng không quá khả năng quang minh lỗi lạc báo cho chân long tộc mạch, người ta trước nói rõ trước tình, nếu là lao long cố ý che lấp lẫn lộn, chúng ta Côn Luân Tiên Tông cũng nửa điểm không sợ. Côn Luân Tiên Tông có Lục Nô tọa chấn, mặc dù này lâm vào ngủ say, nhưng phóng nhãn hiện giờ chín đại thiên vực, này như cũng là tuyệt đối tự tin. Khương Minh Châu gật đầu hẳn là, trong lòng yên ổn, trong mắt xuất hiện vài phần nhất định phải được thần thái. Nàng hồ lô đã cơ khát khó nhịn. Này tao nhất định phải hảo hảo thu thập kia đáng giận Kim Long. Trinh Phong cuối cùng nhìn thoáng qua kia yên lặng đi xuống lốc xoáy, thu liễm tâm thần, véo động thủ ấn, thúc giục tiên thuyền một lần nữa chạy, hóa thành phía chân trời một sợi dáng màu lao đi. Thanh Vân Điện trong địa hạt, dung thành trung. Nay thành trì trung người tu hành cùng tầm thường phàm nhân cùng tồn, khó tránh khỏi lây dính vài phần hồng trần tục khí, lại có vẻ càng náo nhiệt khả quan. Đầu đường phía trên đám đông ồ ạt, nữ tử đẩy ra vây nhương dòng người. Chui đi vào, tức khắc nhìn thấy hán tử biến sắc mặt sở trường cho hay. Bất quá là tay phải huề ống tay háo ở mặt bộ trên dưới hoạt động, trong nháy mắt thế nhưng biến hóa ra từng trương hy kịch vẻ mặt tới. Nàng kia thân xuyên bạch thường lại không quả tố, có màu kim hồng triển chi theo văn, sáng quắc phong lưu, sớm đến này tư dung không tì vết. Vừa mới bị đẩy ra người nửa điểm cũng không dám tìm này phiên thoái, rốt cuộc thấy vậy nhân khí liễm thần hoa, lại có hán như biển cả thái độ, chỉ sợ là tiên cảnh sinh linh. Nàng này đúng là Bùi Tịch Hoa. Nàng rất có hứng thú mà nhìn hướng kia trung tâm đang ở biểu diễn tạp kỹ mấy người, đều vẫn chưa bước vào tu hành, dựa vào là chăm học khổ luyện, lại lấy này kỹ mưu sinh. Mà nàng không bao lâu liền đạp tiên đồ, một đường tu hành đến nay, thật đúng là không như thế nào gặp qua này đó xiếc, khó tránh khỏi mới lạ một trận. Bùi Tịch Hòa tâm sinh vài phần duyên nhiên, toại ở nam tử cầm đại quay quanh thảo thưởng là lúc, lấy ra cái thượng phẩm linh thạch ném nhập bàn trung. Rốt cuộc tiên tinh đối thấp cảnh tu sĩ quá mức chân quý. Này mấy cái phàm nhân được cũng là hoài bích có tội. Nàng chưa từng để ý bên cạnh người kiêng kỵ đánh giá ánh mắt cùng hán tử kia liên thanh nói lời cảm tạ, đã xem đủ đã quyển, liền quay đầu rời đi, chớp mắt vô tung. Đợi đến thoát ly đám người, Bùi Tịch Hòa đi vào quán trà chung, điểm thượng một chản linh trà hương trà, trong lòng suy tư lên. Hao phí một hai ngày, nàng trà trộn trong đám người dò thám biết tin tức, cho dù là tam giáo cửu lưu cũng có thể sưu tập đã có hiệu tin tức. Hiện giờ nàng nơi dung thành đó là nhất tới gần Thanh Vân Điện nơi vài tòa thành trì chi nhất, lấy trăm năm triều cống đổi lấy phù hộ. Nay trong thành chi chủ cũng bất quá là chín cảnh thiên tiên, không đáng sợ hãi. Nhưng là cứ nghe kia Thanh Vân Điện trung chừng hai vị thiên tôn áp trận, cảnh giới không thể hiểu hết, nhưng thành danh mấy vạn tái, quyết không thể khinh thường đi. Thời gian tích lũy khó tránh khỏi mang đến biến chất, kia hai tôn thấp nhất cũng là trung tam trọng đạo khuyết. Hơn nữa Ma Nguyên Tông cùng Thanh Vân Điện lui tới chắc chẽ, đệ tử gian thường có giao lưu luật bàn. Mà Ám Nguyên nội có thánh ma cấm chế, phun ra nuốt vào ra linh khí chỉ cung đệ tử rèn luyện thân thể cùng tu hành, thật đúng là không coi là cái gì quý trọng động thiên phúc địa, cho nên vẫn chưa có Thanh Vân Điện đệ tử đóng quân thiết hạ. Chỉ sợ đã sớm bị Ma Nguyên Tông bày ra không ít tám cọc, tinh chờ đế cùng truyền nhân tiến đến. Nếu là có thể có một hồi đại loạn, kia đã có thể cực hảo. Nàng thấp thấp lẩm bẩm ngữ, nếu có loạn tượng, thí dụ như Thanh Vân Điện phát sinh phản loạn chờ sự, trấn thủ đệ tử hôn thành một đoàn, kia đó là sẽ là chính mình tốt nhất tiềm hộ. Bùi Tịch Hòa tư duy phát tán, Nê Hoàn cung trung niệm lực sóng run, tức khắc hình thành một bức địa vực khăm dư, cũng có tâm thần hình chiếu thành tiểu nhân, duỗi chỉ điểm ở trên đó. Thanh Vân Điện vị chỗ ở giữa, chiều bắc vì chân long tộc mạch phi thiên long đảo, tây gần Ma Nguyên Tông, đông lâm phượng hoàng ngô đồng thiên. Sách, chân long nhất tộc yêu thần tôn bễ, phần lớn tính tình lỗ mãng, có lẽ có tăng thêm dẫn đường khả thừa chi cơ. Nếu là có thể khơi mào tranh chấp, chẳng sợ không cần bao lớn, nàng có thể này che lấp rửa sạch Ám Nguyên mai phục. Mở ra cấm chế liền thiếu trở ngại. Bùi Tịch Hòa hai tròng mắt nhíu lại, nhớ tới năm đó từng kết bạn ương ngạnh ngao tiền, kiêu ngạo ngao hoa, tức khắc cảm thấy này kế có chút cơ hội. Chân Long sao, tính nết bá đạo, nào có bọn họ Kim Ô nhất tộc cơ trí anh minh, quả quyết đại tài đâu. Bùi Tịch Hòa trong lòng như thế tưởng, lại bỗng nhiên sắc mặt tò mò, phiên tay gian tự âm điện chung lấy ra một quả đưa tin phụ tới. Lâm Lang như thế nào đi tới Thần Tiêu Thiên Vực? Thượng một lần nàng từng đi trước Côn Luân Tiên Tông hướng Minh Lâm Lang đòi lấy Thiên Hư Thần Châu tọa độ, hai nàng một hồ tiểu lầu sướng yến một phen, lúc sau cũng tự nhiên trao đổi liên hệ đưa tin bùa chú, đủ để mà vượt 50 vạn dặm có điều cảm ứng thả thuận lợi giao lưu. Hai người quan hệ phỉ thiện, Bùi Tịch Hòa cũng không có càng nhiều phỏng đoán, trực tiếp niệm tác phẩm tâm huyết bút, bùa chú vì môi giới, đưa tin cho Minh Lâm Lang. Lâm Lang, hay không tiến đến Thần Tiêu Thiên Vực rèn luyện? Phương tiện vừa thấy tương tự. Chưa quá bao nhiêu thời gian, đùa chú thượng tức khắc lập lòe một trận bạch quang, đúng là đáp lại. Tịch Hòa thế nhưng cũng ở Thần Tiêu Thiên Vực. Chuyến này ta cùng Khương Minh Châu, Tông Trung lão tổ Trinh Phong Thiên Tôn làm bạn mà đến. Vô Song đạo hữu năm đó tấn chức nguyên là bị chân long nhất tộc một đuôi kim long tính kế, sông mấy tao sinh tử cửa ải khó khăn, cho nên công thành thượng tiên sau, hiện tại tiến đến thanh toán nợ cũ, lấy bảo ý niệm hiểu rõ. Ngươi nếu phương tiện, chúng ta cũng nhưng đồng hành. Buồn ngủ đưa gối đầu. Bùi Tịch Hòa đọc bãi đưa tin tức. Tức khắc trong mắt sáng ngời, nhưng lại nhớ tới chút chuyện xưa, liền lại tục hỏi, ta tự nhiên phương tiện, có lẽ còn cần Khương Minh Châu trợ ta giúp một tay. Kêu Kim Long cái này kêu ngao tiền. Ta ngày xưa cùng này cũng có chút cũ oán. Kim Lân chân Long vốn là hiếm lạ, cùng Khương Minh Châu kết hạ thù hận bên kia đại biểu cho thực lực không tầm thường, tư chất tiềm lực bất phàm. Thả cảnh giới đương ở thiên tiên đỉnh núi tối thượng tiên giao động, phạm vi tiến thêm một bước thu nhỏ lại, Bùi Tịch Hòa tự nhiên nghĩ tới lúc trước Côn Di tiểu cảnh trung ngao tiền. Mà một khác bên, tiên thuyền phía trên Minh Lâm Lang tay cầm đưa tin phủ, khoe miệng hàm chứa một tia cười nhạt, đọc bãi lúc sau nhìn về phía bế mắt dưỡng thần Trinh Phong Thiên Tôn cùng cao chạm đằng trước Khương Minh Châu, liền mại động bước chân hành đến người sau bên cạnh, âm thầm truyền âm. Nàng đã đạt thượng tiên cảnh giới, phụ lấy cổ tiên bí thuật, cũng có thể giấu giếm được một bên Trinh Phong. Mà Khương Minh Châu nghe bãi tắc gật gật đầu nói, xem ra nàng là muốn mượn ta cùng ngao tiền đánh nhau một chuyện loạn trung thủ lợi. Tự nhiên được không? Mấy người phi thăng tự cùng tiểu thiên thế giới, thêm chi quan hệ vốn cũng không nông cạn, Khương Minh Châu cùng ngao tiền chi đấu vốn là thế ở phải làm, huống chi nếu có thể kéo Bùi Tịch Hòa nhập cục, kia đối chính mình tới nói vẫn là đối mặt chân long một mạch khi, trừ bỏ Trinh Phong Thiên Tôn ở ngoài lại một trọng bảo đảm. Mượn Bùi Tịch Hòa lần này mũi nhọn, có gì không thể. Bất quá kia ngao tiền cư nhiên còn đắc tội quá Bùi Tịch Hòa. Thật đáng tiếc chưa cho nàng lột ra rút gân, lát chế long thịt. Khương Minh Châu khẽ hừ một tiếng, sau đi đến Trinh Phong bên cạnh. Thấp thấp luôn nói vài câu. Minh Lâm Lang ngầm hiểu, liền lấy đưa tin phủ đáp lại khởi Bùi Tịch Hòa. Còn có một chương chờ ăn xong cơm chiều lại mã, sẽ trễ chút càng. Chương 921-922 đấu chân long. Bùi Tịch Hòa được đáp lại, tức khắc ánh mắt xuất hiện vui mừng. Thanh Vân Điện địa hạt cùng chân long phi đảo lẫn nhau tiếp giáp, nếu là Khương Minh Châu lấy ngôn ngữ chi liền dẫn Kim Long cùng chi quyết định long đảo quan ngoại giao tranh, như thế không ngừng dụ dỗ, liền có thể ngoài ý muốn đánh vào địa hạt bên cạnh Ám Nguyên nơi. Thượng tiên cảnh sinh linh đã bậc lửa đèn sáng, đặt con đường, đấu pháp là lúc giao động quyết không thể khinh thường. mà có Trinh Phong Thiên Tôn cùng Chân Long trưởng lão tương bảo vệ, lại tăng thêm Chu Toàn giải thích, cũng không đến mức bị Thanh Vân Điện cho rằng là ngoại lai quân giặc mà dẫn lửa thiêu thân, đối Khương Minh Châu an nguy tạo thành uy hiếp. Đến lúc đó đó là Bùi Tịch Hòa tốt nhất động thủ thời cơ. Hiện giờ nàng nhưng đi trước tiến đến, thăm dò rõ ràng ám nguyên trung cục diện, lấy đãi lôi đỉnh ra tay, một kích tức trung. Đến lúc đó ngươi muốn cùng kia ngao tiền ở Long Đảo ở ngoài ước chiến. Trinh Phong nghe nói Khương Minh Châu lời nói, hai tròng mắt trung lộ ra vài phần suy tư cùng cổ quái. Bất quá đảo cũng không tồi, ly bọn họ nhất tộc Long Đảo đó là không có bản thổ đạo tràng thêm vào, cũng càng hiện công bằng. Nàng suy nghĩ qua đi, nhăn lại mày giãn ra, nhưng đối Khương Minh Châu lý do thoái thác có vô tận tin. Kia tự nhiên rõ ràng. Trinh Phong biết được thế gian có không điếc không ách, không làm a ông cách nói, nàng bậc này trưởng bối hà tất đối tiểu bối dò hỏi tới cùng. Này hai nàng đều là tông môn thánh tử, cùng Côn Luân ích lợi cùng, càng là thông tuệ hạng người, không đến làm ra cái gì ngu xuẩn hành động, Trinh Phong liền cũng nghe tùy tiện là. Nhìn thấy Trinh Phong ôn nhuận ánh mắt, Khương Minh Châu ngầm hiểu, ý cười doanh doanh. Đa tạ lão tổ. Nàng dương mắt nhìn về phía trước, tiên thuyền như thoi đưa, lược khai tầng tầng mây mù che đậy, dựa theo tính ra, nhiều nhất lại có 3 cái canh giờ liền muốn đến Long Đảo. Chân Long thuộc yêu thần, truyền với thượng cổ, sở nơi sinh sống chính là ngày xưa lấy đại thần thông sáng lập tổ Long Đảo giới. Giới trung trọng lực hơn xa ngoại giới hàng trăm lần, đối với rèn luyện thân thể có kỳ hiệu. Mà càng kỳ dị đó là tại đây trọng lực hạ muôn vàn đảo nhỏ lại tựa ngẫu nghịch quy tắc, từng tòa huyền phù với vòng trời. Nói trở về, năm đó Ngao Hoa chết sáng lập Thiên Long Phi đảo, liền có thứ nhất nhị phong mạo đặc thù. Khương Minh Châu tĩnh khí ngưng thần, đốn mà hai chân khoanh chân, ngồi ngay ngắn một phương thanh ngọc đệm hương bổ thượng, điều chỉnh nội tức cứ thế toàn thịnh, đãi toàn lực đấu pháp chu địch. Minh Lâm Lang tắc nhìn xa biển mây, thể nghiệm và quan sát trong đó huyền miểu biến hóa, suy tư tự thân kiếm thuật hay không nhưng dung nhập bậc này mờ ảo. Đợi đến ngày chuyển ảnh di, quanh mình cảnh vật đã là đại biến. Tiên thuyền tạm dừng xuống dưới, tức khắc chỉ thấy trước mặt một tầng 7 màu quang màng từ hư trung ra đời, này thượng lân văn leo lên, chính hối là một con ngũ trảo cao chót vót hùng vi cự long, tựa như vật còn sống, hai mắt hàm sát mà nhìn từ trước đến nay người. Trinh Phong tiến lên một bước, trong tay phất trần vung lên, khuôn mặt trầm tĩnh tu mỹ, lại mang theo không dung kháng cự quả quyết. Bản tôn Côn Luân Trinh Phong, đặc phương hướng chân long mạch lãnh giáo. Nàng ra tiếng ngôn ngữ, tại đây đồng thời truyền âm Minh Lâm Lang cùng Khương Minh Châu lưu với tiên thuyền chờ đợi, chính mình dẫn đầu tiến đến giao thiệp. Rồi sau đó Trinh Phong phất trần bạch ti tựa như dây đằng sinh trưởng, tựa giao như mãng, hung hăng mà va chạm ở cái chắn phía trên, sinh sôi mở ra cái miệng vỡ cung nàng đi vào. Có cự thạch lăn lộn, long minh thét dài vang lớn theo miệng vỡ truyền ra, Khương Minh Châu sắc mặt đông lạnh, chậm đợi kế tiếp. Rốt cuộc, qua đi ước chừng nửa canh giờ, một chỗ trên đảo nhỏ bỏ không phù sán kim sắc cự môn, này hạ còn lại là khó gặp giới hạn đại dương mênh mông, giờ phút này khí lãng cuồn cuộn, bọt biển thành tuyển, trong đó có mạt kim sắc càng thêm sáng lạn rõ ràng. Phanh! Long nhảy mà ra, bay lên với thiên. Ngao Tiền đã là được A Cha truyền âm, biết được trong tộc trưởng lao xử trí, muốn nàng ra Long đảo cùng kia nữ tu sĩ lại đấu thượng một hồi, sinh tử chớ luận. Nàng dựng đồng trung hàn quang đại liệt. Giờ phút này trải qua long môn tẩy lễ, chính mình rốt cuộc là bắt được kia một tia hư vô mở mịt đại đạo cơ hội, thành tựu thượng tiên cảnh sinh linh. Kia nữ tu cũng bất quá là sơ tấn trước, lẫn nhau đều vì đệ nhất cực cảnh, nàng như thế nào sợ. Đấu liền đấu. Ngao Tiền trong lòng hừ lạnh, thật lớn kim long chi thân tức khắc hướng tới một chỗ phóng đi, thanh chấn như sấm oanh. Mà Khương Minh Châu cũng từ đệm hương bổ thượng đứng dậy, nhìn về phía một chút kim mang bảy biện ra càng thêm rõ ràng long thái, câu môi cười lạnh. Nàng bên hông tiểu xảo hồ lô hơi hơi đong đưa, hiện ra ra này chủ nỗi lòng cũng không như trên mặt bình tĩnh. Nàng mũi chân đạp với hư không, thân như quang lược, cùng với bảng bạc xanh tươi huy mang hối làm một cái phôi loại, tức khắc phá vỡ, lộ ra nội bộ dựng dục một tôn khuôn mặt cùng Khương Minh Châu giống nhau như lúc, lại thánh khiết trang nghiêm, tựa như trời giáng bảo tướng. Đúng là pháp tướng chân thân. Lập tức có hùng hồn pháp lực hóa thành thất luyện, sát hướng Ngao Tiền. Nửa điểm không lưu tình, ra tay đó là khuynh lực. Mà kia kim long cũng là trên cao hét giận dữ, thể lân thượng hiện lên thâm ảo phù văn, hóa thành hộ thuẫn chống lại thất luyện va chạm, mạnh mẽ thân thể tựa nhưng chấn vỡ hư không, long chảo chiều Khương Minh Châu chân thân sát đi. Một thanh một kim lưỡng đạo thân ảnh đan chéo, ngắn ngủi đụng vào lại đã đánh giá ngàn cái hiệp, bỏ chạy 7-8 vạn dặm. Minh Lâm Lang lông mi khẽ run, thầm nghĩ Khương Minh Châu còn chưa dùng ra chính mình bản mạng vật, kia một ngụm hồ lô mãi bẩm sinh linh căn biến thành, nội chứa tiên thiên chi khí tuy không tính tinh thuần, nhưng cũng có khủng bố uy năng. Tự nhiên một đạo sinh cơ vô cùng, Ngao Tiền ỷ vào thân thể cường hãn cấp Khương Minh Châu lưu lại thương thế bất quá chớp mắt đó là biến mất. Như vậy đấu đi xuống, mượn kia kim long chi lực xâm nhập Thanh Vân Điện địa hạt, đặt thành Bùi Tịch Hòa suy nghĩ, không thành vấn đề. Minh Lâm Lang nhìn về phía một chỗ hư không, nơi đó có thượng tiên đệ tam cực cảnh hơi thở sóng dũng, là Quan Chiến Long. Nàng tay phải nắm thiên thu kiếm, ngón tay cái nhẹ đạn liền có hàn nhận từ vỏ kiếm trung lộ ra nửa tấc, đã giống như long cuốn kiếm khí giật tán mà ra, tựa như gió lốc giống nhau. Các hạ nếu là nhúng tay, ta thân là Côn Luân Thánh Tử chi nhất, cũng nguyện lĩnh giáo một vài biện pháp hay. Tuy có cảnh giới chi kém, nhưng Minh Lâm Lang truyền thừa cổ tiên dòng chính, kiếm đạo tạo nghệ không giống người thường, cũng có tin tưởng chống lại Chu Toàn hàng trăm chiêu. Mà kia hơi thở cũng không đáp lại, chỉ là hướng tới một người một con rồng chết đi chiến trường đuổi theo, Minh Lâm Lang tự nhiên theo sát sau đó. Trái lại khắc sườn, Bùi Tịch Hòa giấu kín tiếng động hành tích, lấy hùng hồn tu vi cùng thổi mộng 18 từ huyền ảo chưa từng lộ ra sơ hở. Trạm gác ngầm 36 chỗ, trong đó có 7 vị đệ tam cực cảnh thượng tiên trấn thủ. Nay đã là cực đại bút tích, rốt cuộc đế cung truyền nhân người mang Lăng Thiên Thương hiện thế nghe đồn qua đi không đủ trăm năm, lúc ấy bất quá là đệ nhất cực cảnh thượng tiên tu sĩ, ai có thể dự đoán được nàng đăng lâm thiên tôn đâu. Nàng muốn nghiền sát đều không phải là việc khó, nhưng lại muốn rất nhanh, không cho đưa tin cấp Ma Nguyên Tông lão tổ nửa phần cơ hội. Bùi Tịch Hòa bỗng nhiên ngẩng đầu, giờ phút này nơi xa màn trời truyền đến tảng lớn thanh kim dị quang, bang bang oanh thanh loạn thành một đoàn, pháp lực thất luyện khắp nơi loạn bắn. Đúng là Khương Minh Châu âm thầm dẫn Ngao Tiền, một đường kéo dài qua 20 mấy vạn dặm, đặt tới nơi này tới. Loại ma niệm lực dùng với trong hư không, thời khắc chú ý kia 36 chỗ chạm gác ngầm, giờ phút này phát giác bọn họ tâm thần trong nháy mắt chi gian cũng đã bị cách đó không xa hôn chiến hấp dẫn. Trong nháy mắt là đủ rồi. Bùi Tịch Hòa tay phải lặng yên không một tiếng động xuất hiện một thanh trường đao, đúng là Thiên Quang đao, tức khắc thân ảnh tiêu tán mà đi. Mà kia đóng giữ 36 người bị kia chiến đoan hấp dẫn, đúng là tâm sinh hoặc ý, đột nhiên đồng thời phát giác trước mặt sáng ngời. Là ánh sáng. Nhưng ám nguyên bên trong sẽ có ánh sáng xuất hiện sao? Bọn họ kinh giác, nhưng quá muộn. Kia quang trung có nữ tử thân ảnh xuất hiện, nàng tay cầm trường đao, tựa như sát thần. Hàn mang hiện lên, bất quá một đao, đó là huyết nhục chia lịa, hồn đoạn phách tổi. Chương 922-923 Trảm Long Đao. Bùi Tịch Hòa ẩn thân với quang mang giữa, dựa vào thổi mộng 18 từ cùng kim ô thần thông, trong nháy mắt liền phân thân liên trảm 36 người, vô thanh vô tức chôn vùi thượng tiên tu sĩ tánh mạng. Nàng đã là tìm hiểu rõ ràng, này 36 người chính thuộc Ma Nguyên Tông, lẫn nhau đạo thống đối địch, đâu ra nhân tử thương xót đáng nói. Bùi Tịch Hòa trong tay thiên quang thân đao trong suốt ngân bạch, chưa từng lây dính nửa điểm máu loãng dơ bẩn, nàng thu đao hồi luyện ngục vào đao, mắt vàng chung lại có chút cực hắc phủ văn lập lòe. Bị nàng chém qua kia 36 nhân thân thượng đều chỉ có một đạo miệng máu, bị Bùi Tịch Hòa lấy đại đạo quy tắc tỏa định, lại lấy khủng bố đao khí tiêu diệt nguyên thần hồn phách. Nhưng giờ phút này lại có cực hắc niệm lực tựa như sợi tơ từ bọn họ miệng vết thương toát ra, lẫn nhau giao triển, thế nhưng kêu thương thế phục hồi như cũ, mở hai tròng mắt lại đen đặc một mảnh. Bùi Tịch Hòa tu hành đạo tâm chủng ma vốn chính là kỳ dị ma đạo chi thánh điển, lấy loại ma niệm lực vì dẫn, nàng tạm thời thao tác này 36 cụ tử thi không thành vấn đề, làm cho bọn họ như cũ các tư này trước, để tránh kích phát ma nguyên lão tổ cái gì bí ẩn thủ đoạn. Nàng thân ở ám nguyên bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía kia thanh kim nhị sắc đan chéo màn trời, phía trước đảo cũng thật không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, Khương Minh Châu cùng Ngao Tiền cũng có một cọ cân đoán. Bùi Tịch Hòa thu hồi ánh mắt, thả người hướng tới ám nguyên chỗ sâu trong mà đi. Có kia 36 cụ bị thao tác tử thi hỗ trợ che lấp hơi thở, nàng có 7 thành 5 chắc vô thanh vô tức mở ra cấm chế, tiến tới lấy ra dương điện. Bất chiến mà khuất người chi binh, bằng tiểu nhân đại giới đạt được lớn nhất hồi báo, đây mới là có lời mua bán. Hiện giờ vạn sự thỏa đáng, đang lúc tốc chiến tốc thắng không đàm cơ hội tốt. Mà giờ phút này trời cao phía trên, Khương Minh Châu sắc mặt lạnh, phân ra vài phần tâm thần quan sát kia ám uyên, thầm nghĩ chính mình đã cùng Ngao Tiền chiến đấu thật lâu sau, nếu là Bùi Tịch Hòa còn chưa từng mượn cơ hội này đem sự tình làm thỏa đáng, kia cũng không kế khả thi. Nàng thâm hô khẩu khí, bên hông hồ lô tức khắc bay ra nhảy với cử đầu ba thước chỗ, tràn ra một tầng tầng ánh sáng tím gợn sóng. Khương Minh Châu nhìn về phía kia thần võ kim long, đôi tay kết ấn, khẩu tụng đại đạo diệu âm. Như phùng hoa khai, như chiêm tuổi tân. Thật dư không đoạt, cường đến dễ bẩn. Hoa đến khai khi tự nhiên khai, thời gian lặp lại đổi mới thế, tự nhiên mà làm không thể nghịch. Khương Minh Châu lòng bàn tay xanh trắng quang mang ngưng tụ thành một phương nho nhỏ lốc xoáy, hướng tới kia kim long đẩy đi. Ngao Tiền chính lấy thân thể chi lợi mạnh mẽ tránh đoạn rất nhiều thanh đằng trói buộc, này đó thanh đằng chính là lúc trước Bùi Tịch Hòa tặng cho Phong Long Diệu Mạch, bị Khương Minh Châu dốc lòng bồi dưỡng, lúc này uy lực đủ có thể so sánh hậu thiên thần vận. Hao phí Ngao Tiền không ít công phu mới thoát khỏi. Nàng thấy kia lốc xoáy chiều chính mình bay tới, đốn mà tâm thần đại run, huyết mạch chấn động cảnh báo, ở báo cho nàng tốc tốc thối lui. Ngao Tiền cường ổn tâm thần, hướng lên trời giống giận, hình rồng phù văn lập lòe bên cạnh người, bừng tỉnh chi gian đã thúc giục bản mạng thần thông chí nguyên, ngược dòng tổ long uy có thể, muốn ngạnh hám Khương Minh Châu này chiêu sát thuật. Hư vô chung có nguy nga tạo vật chi ảnh đông đưa, chín màu sán huy đầy trời sái lạc, kia long trạng sinh linh trầm thấp giống thiếu, cùng kia lốc xoáy chung tự nhiên khô vinh chi lực chống lại. Khương Minh Châu khuôn mặt trầm tĩnh, hai tròng mắt chung không thấy nửa điểm kiên kỵ, rốt cuộc tại dự kiến bên trong. Nàng đốn mà nâng lên tay phải chiều tiếp theo điểm, đầu đỉnh hồ lô tức thì hướng tới ngao tiền nơi dâng lên ra đại cổ màu tím hà đoàn. Nay cũng là tiên thiên chi khí, từ bẩm sinh linh căn diễn sinh mà ra, xa không bằng Bùi Tịch Hòa cùng Hàn Minh Lâu sở có được như vậy đến trí thuần, nhưng uy lực vô cùng, tuyệt phi vọng ngữ. Khương Minh Châu rõ ràng biết được điểm này, liền đem sinh ra từng sợi tiên thiên chi khí đều tế luyện thành này sát chiêu. Khí xương mù hóa thực chất, ngưng làm một thanh màu đỏ tía tinh tế phi đao sát hướng ngao tiền yếu hại nơi. Kim Long dựng đồng trung hiện lên kiên kỵ, lần trước các nàng chín cảnh đấu pháp, liền đúng là này một đao suýt nữa đem nàng long thân chặn ngang cắt đứt, hiện giờ đều đã đăng lâm thượng tiên, không biết lại sẽ là như thế nào kết cục. Ngao tiền long thân nhảy lên, ngay lập tức dung nhập kia hư vô chúng tổ long chi ảnh, tức khắc pháp lực mãnh liệt mênh mông, cực trăng tới gần đệ nhị cực cảnh, không thẹn chân long thiên kiều chi danh. Kia tổ long chi ảnh một ngụm đem lốc xoáy nuốt vào trong bụng, rồi sau đó phun tức như gió lốc, chiều kia phi đao ngạnh hám mà đi. Khương Minh Châu sở ngộ tự nhiên một đạo chung không thể nghịch tính chất đặc biệt đã là đem nàng hoàn toàn tỏa định, ngao tiền dứt khoát không đi làm vô vị trốn tránh, vận dụng toàn lực tới lấy sát ngăn sát. Khương Minh Châu mắt lạnh nhìn cự long nuốt vào lốc xoáy, ngược lại câu môi mà cười. Khô vinh không trung. Nàng thấp giọng lẩm bẩm ngữ, điều khiển chân quyết. Phanh. Có nặng nề vang lớn tự kia cự long trong bụng truyền ra. Trên đời sinh linh, tuyệt không nhưng xem nhẹ tự nhiên tạo hóa khả năng. Lại thấy kia long bụng phá vỡ mồm to, xanh tươi vụn vặt vương, này hệ dễ tửa cắm dễ chân long huyết đủ, đoạt lấy sinh cơ tẩm bổ tự thân, ngắn ngủn 2-3 cái hô hấp đã là đem long toàn bộ thân hình trói buộc, phong tỏa pháp lực, chấn áp tu vi. Mà kia tinh tế phi đao đón gió tăng trưởng, hoàng thần là lúc liền đã chừng 17-18 trượng cao, chiều long đầu chém tới. Chấm đã. Có màu đỏ đậm chân long thân ảnh sẽ rách hư vô vỡ ra, vẫn luôn quan chiến Minh Lâm Lang tức khắc khuôn mặt sắt hàn, rút kiếm ra khỏi vỏ, hàn mang đầy trời, chấn nguyên 3000 khoảnh khắc thúc dục. Một cái chớp mắt liền thế nhưng thật sự có 3000 bính nhưng dễ dàng chu sát đệ nhất cực biên cảnh thượng tiên lợi kiếm hướng tới kia xích long chém tới. Dừng bước. Nữ tử chi âm lạnh như băng tuyết, mảy may không cho. Ngao Xuyên trong lòng đã kinh sợ đan sen, ngao tiền vì hắn duy nhất con nối dõi, đi bước một trưởng thành đến nay, có thể nào thấy nàng gặp nạn mà thờ ơ. Gặp người cản trở khó tránh khỏi tâm sinh lửa giận, lập tức long khiếu mà đi. Lan. Hắn tu hành đến đệ tam cực cảnh đã là vạn tái có thừa, lại là chân long chi thân. Âm khiếu dễ dàng đem kia 3000 kiếm đánh rách tả tơi hủy diệt, thậm chí muốn oanh sát hướng ngăn trở Minh Lâm Lang thân thể. Mới vừa cùng Thanh Vân Điện trưởng lão giao thiệp xong, Trình Phong nhìn về phía một bên chân long tộc lão, sắc mặt âm trầm xuống dưới, hừ lạnh một tiếng. Các ngươi chân long nhất tộc thật đúng là hảo thật sự, đã nói các quyết sinh tử, hiện giờ lại là ra tay cứu viện. Kia đều là thiên tôn trưởng lão long tộc vốn cũng hóa thành hình người, râu tóc hoa râm, giờ phút này sắc mặt ngượng ngùng. Nhưng hắn đảo cũng hoàn toàn không phản đối Ngao Xuyên cách làm. Rốt cuộc ngao tiền huyết mạch tinh thuần nồng hậu, thiên tư thật sự xuất chúng, nếu là chết non kia quá mức đáng tiếc. Trinh Phong nơi nào không biết hắn suy nghĩ, lập tức đó là muốn động thủ cứu viện Minh Lâm Lang, thuận mà lại giáo huấn kia không tuân thủ quy củ Ngao Xuyên. Kia tộc lao gọi là Ngao Hưng, giờ phút này chạng nếu vô tình mà ngăn trở một vài. Đạo hữu bất giận, này Ngao Xuyên thật sự ái tử sốt ruột, cũng có thể thông cảm a. Trinh Phong bị này hơi chút ngăn trở, kia đem hết toàn lực Ngao Xuyên đã ỷ vào cảnh giới chi cao thoát khỏi Minh Lâm Lang. Nhằm phía Ngao Tiền cùng Khương Minh Châu chiến trường. Nhưng đúng là giờ phút này, đột có một đạo hàn nhận chạm phá hư không, rơi thẳng Ngao Xuyên chi thân, thế nhưng dễ dàng đem chi đánh rơi màn trời, loại bỏ ra Khương Minh Châu chiến trường, tiêu này tựa như sao băng truy vẫn trên mặt đất thượng tạp ra cái hố to tới. Hố động chung cắt đá phi trần, không ít vừa vặn dừng lại nơi đây mượn dùng ám nguyên linh khí rèn luyện thân thể Thanh Vân Điện đệ tử đột nhiên kinh hãi, vội vàng tránh đi. Huyết tinh hôn cắt đá thành một mảnh dính nhớp, kia xích long vòng eo thượng có nói đau ngân. Nhập thể ước chừng 2/3, suýt nữa đem chi chặn ngang cắt đứt. Lúc trước côn di tiểu cảnh trung đánh ngươi nữ nhi liền tới rồi ngươi cái này lão tử. Hiện tại ta đem ngươi cái này lão tử cùng nhau đánh, ta liền tại đây chờ lão tử tiếp tục tới tìm ta phiền thoái. Bùi Tịch Hòa tay cầm thiên quang trường đao, lăng với hư không đặt tới, đang cùng tới rồi Minh Lâm Lang hội hợp, lẫn nhau đối diện liền đã thắng ngàn vạn ngôn ngữ. Chương 923-924 đế cung thiếu chủ. Bùi Tịch Hòa bạch thường xích đều, lăng đạp hư không. Sợi tóc cùng phong phi dương. Nàng tay phải thiên quang đao đã là ra khỏi vỏ, mũi nhọn thẳng chỉ hố động trung xích long. Ngao Xuyên chỉ tao một đao chém xuống, nhưng sinh cơ thế nhưng khó khăn hơn phân nửa, ngày xưa mạnh mẽ huyết mạch chi lực giờ phút này như thế nào cũng trừ khử không được kia căn chát huyết nhục không dứt hung hãn đao khí cùng tối cao đạo vận, chỉ có thể tùy ý huyết chạy tản mạn khắp nơi, khí nhược thân suy. Cục diện xoay ngược lại, kia tộc lão Ngao Hưng đột nhiên mở trừng hai mắt, liền phải nhích người tiến đến, lại bị Trinh Phong giữ chặt ống tay áo, gây thủ đoạn không được động tác, rồi sau đó nghe được nàng dường như thật sự kinh ngạc cảm thán nói, nha, ngươi này chân long nhất tộc thân thể từ trước đến nay mạnh mẽ, như thế nào này ước chừng đệ tam cực cảnh chân long, liền này nữ tu một đao đều ngăn không được. Đây là muốn chết không thành. Ai u, các ngươi chân long nhất tộc cũng nên nghĩ lại, thời đại chuyển rời, chúng ta tu sĩ đàn anh như thoái, các ngươi chân long như thế nào liền không biết nỗ lực đâu. Trinh Phong ngày xưa trầm tĩnh tú nhã, đoan trang thủ chính. Nhưng giờ phút này để cập nhà mình tông môn đệ tử, lúc trước từng bị Ngao Hưng ngăn trở động thủ, này bút chướng nàng như thế nào đều phải âm dương trở về. Nghe được Trinh Phong tận tình khuyên bảo lời nói, Ngao Hưng tức khắc trong cơn giận dữ, long tộc ngang ngược xúc động, lập tức đó là xé mở ống tay áo, tránh thoát trói buộc, tàn nhẫn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái liền tiến đến chi viện Ngao Xuyên. Trinh Phong cũng không ngừng lưu, khẽ hừ một tiếng, hướng tới Khương Minh Châu cùng Ngao Tiền nơi mà đi. Cái hầm kia động bên trong Ngao Xuyên đã là hấp hối, nghe nói Bùi Tịch Hòa châm trọng, chỉ cảm thấy đầu óc hôn mê, ký ức trong lúc mơ hồ trùng quy là nhớ tới lúc trước Côn Di tiểu cảnh trung nữ tu. Nhưng khi đó không phải kẻ hèn chín cảnh tu sĩ. Như thế nào hiện giờ thế nhưng một đao đó là kêu hắn vô còn trảo chi lực. Mà giờ phút này Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang tương hối, chưa ngôn ngữ, liền có bảng bạc pháp lực quanh tới. Bùi Tịch Hòa xé mở không gian cái khe, đem người sau đẩy vào xa hơn ly mà đi, theo sau sắc mặt túc lãnh, thiên quang thân đao thượng kim ấn sáng lên, có thần ô thanh minh, trong chớp mắt chạm khai trước mắt pháp lực phun tức. Thật đúng là tới lao tử lao tử. Lớn mật, ngươi là người phương nào, dám mạo phạm ta chân long một mạch. Ngao Hưng hiển lộ chân thân, chừng 6-7 chục trượng hùng vĩ long thân toàn thân lam nhạt, long cần nhiễm bạch, lân lại như lưu ly doanh triệt. Hán pháp lực sóng dũng, thể sơn mơ hồ có 6 trọng đạo khuyết trên dưới di động, trung tam trọng trung đỉnh núi tồn tại, Bùi Tịch Hòa tâm tư quay lại, sinh ra vài phần kiêng kỵ tới, mặt mày chi gian tràn đầy đông lạnh. Lao long, nhưng đừng đem chính mình tức điên. Nàng trong lòng cũng không thả lỏng, loại ma niệm lực sớm đã tán nhập không trung thời khắc tra xét, hiện giờ kêu 36 cụ tử thi mất đi thao túng. Sinh cơ tức khắc trừ khử, vẫn là kêu ma nguyên tông đám lao già đó rác gia vị, phục hồi tinh thần lại. Cảm giác trung nhị mười mấy vạn giang ngoại, đang có lưỡng đạo khủng bố hơi thở bay nhanh tới gần, chỉ sợ nhiều nhất 7-8 cái hô hấp liền muốn đổi tới. Bùi Tịch Hòa âm thầm truyền âm Minh Lâm Lang, có đối địch đạo thống tìm tới mua tới, ta muốn đi trước mượn này lão Long Chi liền rời đi, ngươi cùng Khương Minh Châu nếu không vội mà rời đi thần tiêu thiên vực, đến lúc đó lại lấy đưa tin bùa chú tương liên hệ. Theo sau nàng lộ ra khiêu khích thái độ. Đối kia lão long châm chọc nói, đều nói này thần tiêu thiên vực long phượng yêu thần song mạch lực lượng ngang nhau, chính là hiện giờ nhìn các ngươi long tộc tựa hồ là nổi danh hư sĩ, đồ có kỳ danh a. Ta còn nghĩ tới cũng tới rồi, đóng gói hai đuôi tiểu long, đến lúc đó nấu thượng long cốt canh nếm thử, hiện tại xem ra này long cốt nói không chừng so xả xương cốt còn giòn đi. Long phượng chi tranh, long xả chi biện. Bùi Tịch Hòa ngôn ngữ cay độc châm chọc, kích thích đến kia lão long con ngươi hừng đỏ, hơi thở dâng lên kích động, khinh long quá đáng. Khinh long quá đáng. Trên người hắn 6 trọng đạo khuyết đại phóng huy mang, khiếu tựa tiếng sấm, quần quần pháp lực tựa như thần sơn đại nhạc đấu đá mà đến, muốn đem chi nghiền làm hư trần. Mà một bên Trinh Phong đã là xác định Khương Minh Châu an nguy, trong lòng bung lỏng, nhìn thấy Bùi Tịch Hòa cùng Ngao Hưng đánh nhau, đang muốn giúp đỡ, lại thấy Bùi Tịch Hòa trên người đồng dạng xuất hiện một trọng vôi đạo khuyết, nội bộ phù văn nhảy động, thân hình lại tiêu tán đi. Nàng thầm nghĩ trong lòng, chạy thoát. Cũng hảo. Nay thần tiêu thiên vực buồn đó là chân long sống ở chi giới, Ngao Hưng không nói quy củ, đến lúc đó chỉ sợ liên lụy càng nhiều phiền toái. Hưu. Phía chân trời lược tới lưỡng đạo thân ảnh, cực nhanh thậm chí kêu không gian hơi nức, sở quá toàn lưu lại nhợt nhạt màu xám dấu vết. Đúng là ma nguyên lão tổ chân tuân cùng huyết hà. Bọn họ âm thầm giấu kín, thẩm tra ám nguyên dấu vết, lúc này mới lẫn nhau thương lượng. Huyết hà bộ dáng nhìn bất quá 20 thanh niên, xích thường tán loạn, lộ ra trước ngực tảng lớn hảo phong cảnh. Rất là tươi đẹp khuôn mặt giờ phút này tràn đầy âm trầm. 36 vị tông môn đệ tử đều là một đao mất mạng. Kia chân tuân nhìn tắc tựa trung niên nữ nhân, trên mặt chưa từng như thế nào tức giận, chỉ là nắm chặt hữu quyền. Cấm chế có bị mở ra dấu vết, ta lấy niệm lực tra xét, kia dương điện cũng đã bị lấy đi, nhưng nàng mượn kia lão long công kích thuận thế tiềm độn, hơi thở rơi xuống vô pháp truy tìm. Quả thật là thánh ma truyền nhân, hảo thủ đoạn, hảo tâm cơ. Kia Côn Luân Tiên Tông cùng chân long một mạch đều là có điều liên lụy. Đấu pháp hành đến ám nguyên nơi, ngươi xem sẽ không có bọn họ nhúng tay. Huyết Hà âm trầm sắc mặt quy về bình tĩnh, lắc lắc đầu nói, có nhúng tay lại như thế nào? Chúng ta nên điểm đến thì dừng. Kia đế cung thiếu chủ đã có thể nháy mắt sát 36 người, tu vi chỉ sợ đã đăng thiên tôn, đừng luận như thế nào kinh ngạc, sự thật đó là sự thật, nàng đã thành Long Phượng Phi Cửu Thiên thái độ, tay cầm Lăng Thiên Thương, hiện giờ được hoàn chỉnh thánh ma truyền thừa, thực lực chỉ biết càng thêm khủng bố. Chân Tuân thật lâu sau lặng im, sắc mặt có chút dãy rủa. Người ta truyền thừa tiền bối chân ma cùng thánh ma chi tranh đấu, chẳng lẽ thật có thể tan thành mây khói? Huyết Hà hừ cười nói, ngươi này lao đông tây như thế nào còn không có sống minh bạch. Năm đó thánh ma công cái bát hoang, chấn áp nhiều ít hảo kiệt xưng đế. Chúng ta này đó đối địch đạo thống nói đến cùng thánh ma cũng không từng đặt ở trong mắt, lúc này mới có hơi tàn chi cơ, còn cái gì tranh đấu. Mặt mũi nói xong. Năm đó thánh ma nếu thật muốn đuổi tận giết tuyệt, người ta đạo thống đã sớm mai một. Tiền nhân tiền bối nghẹn khuất còn có thể làm chúng ta thật sự từ bỏ tông phái truyền thừa, bất cứ giá nào cùng kia đế cung thiếu chủ tranh đấu. Nàng đã thành thế, ta chờ lúc trước mưu tính tất cả thành không, không bằng lui thượng một bước, chớ có thành không chết không ngừng cục diện, rốt cuộc chúng ta liền cái đối mặt đều chưa từng đánh quá. 36 người chắn nàng lộ, cho nên nàng sát chi. Nhưng người ta lúc trước nghe nói Lăng Thiên Thương xuất thế đó là kia nữ tu vì chu sắt tàn sát dân trong thành ta tu, cho nên người này trong lòng ít nhất có chính khí, tuyệt phi thích giết chóc lạm sát hạng người. Ngăn ở nơi này, là kết cục tốt nhất. Chân Tuân sau khi nghe xong, nhẹ giọng thở dài. Nhưng thật ra lão thân mê trướng, không bằng người thấy rõ. Thánh ma truyền thừa quá mức mê người, lại từng bị tiền bối mặt đề nhĩ mệnh, chẳng sợ chưa từng gặp qua kia đế cung thiếu chủ, nàng như cũng là vào trước là chủ mà đem chi coi như sinh tử đại địch. Kỳ thật thật sự tinh tế phân tích, nhà mình đạo thống có thể truyền thừa đến nay, nào không phải năm đó thánh ma đế ca để lại chút tình cảm. Bọn họ hai người mãi chấn tông lão tổ, thiên tôn tu sĩ, tự nhiên không thể nhân nhất thời chi khí quyết định tông môn thịnh suy con đường phía trước. Lẫn nhau thương định sau, Huyết Hà cùng Chân Tuân hai người tới khi chưa từng kinh động Trinh Phong cùng Ngao Hưng, đi được cũng là lặng yên không một tiếng động, chỉ mang đi lúc trước lưu thủ tại đây đệ tử, từ đây không hề chú ý ám nguyên biến hóa. Chương 924-925 Đăng Long Đảo. Cùng với liên tiếp nổ vang, lúc trước thanh kim song ánh sáng màu huy đan chéo dị tượng rốt cuộc là hoàn toàn bình tĩnh, Khương Minh Châu cùng Ngao Tiền tranh đấu cũng rơi xuống màn tre. Chỉ thấy chỗ cao huyết vũ khuynh sái, kim lân như đá vụn rơi rụng các nơi. Khương Minh Châu không trung thân hình lay động không ngừng, ở Minh Lâm Lang nâng hạ mới đứng vững thân hình, nhưng trong mắt tràn đầy thống khoái. Nàng nhìn về phía kia rơi xuống long ảnh, Ngao Tiền Kiên nếu kim thiết vậy bị tím nhận chạm nứt thành thoái, đao ngân chỗ huyết nhục quay cuồng, đánh gãy xương sống lưng. Lúc trước người ta chi tranh đó là vì một quả bồ đề đạo quả, tranh đoạt thượng tiên cơ hội. Tranh chấp lúc sau ngươi dùng tới đề tiện thủ đoạn bức ta nhập nửa bước cơ hội, suýt nữa hại ta thân chết hồn diệt, nhưng ta nhưng thiện lương vô cùng. Lưu ngươi một cái mạng nhỏ. Nhưng ngươi vẫn là ngoan ngoãn ngốc tại này chín cảnh thiên tiên đi. Cường Long khó áp địa đầu xà, huống chi này vốn chính là Cường Long địa bàn. Khương Minh Châu xuất phát từ đủ loại suy tính, rốt cuộc là không có thật muốn Ngao Tiền tánh mạng. Nhưng nàng lấy tiên thiên chi khí ẩn dưỡng linh nhận tận xương ba phần, này một kích oanh đến Ngao Tiền nguyên thần ra nẻ tảng lớn, suýt nữa hoàn toàn băng diệt. Nguyên thần đồng tu sĩ cùng một nhịp thở, cũng là hồn phách sống ở chỗ, chịu này bị thương nặng, Ngao Tiền hơi thở đại ngã. Sơ tấn đệ nhất cực cảnh tu vi đã là có lung lay sắp đổ thái độ. Khương Minh Châu đó là thừa thế mà làm, thôi phát tự nhiên khô vinh chi lực cắn nuốt này chân long huyết mạch, trong ngoài giao điệp, hai bút cùng vẽ, giờ phút này Ngao Tiền đã ngã phá cảnh giới, trở về chín cảnh thiên tiên. Mà nơi xa xích long truy với trong hố sâu, Ngao Hưng lỗ mãng, lúc trước tức giận là lúc chưa từng nhớ tới muốn cô kỵ một vài này bị thương nặng chi long, cuốn lên gió lốc càng là kêu này thương càng thêm thương. Giờ phút này hai cha con long đều là ý thức hôn mê đi. Bùi Tịch Hòa sớm có tính toán, càng lấy Hà Đồ Lạc Thư thẩm thấu không gian, như thế hủy diệt hết thảy nhưng cùng truy tung dấu vết, Ngao Hưng tự nhiên truy tra không đến nửa điểm manh mối. Hiện giờ hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy nơi xa Trinh Phong đầu tới chào phúng ánh mắt, tức khắc chỉ cảm thấy trong lòng vô danh hỏa châm mà không tắt, càng thêm mãnh liệt. Chân long một mạch mặt trong mặt ngoài lần này có thể nói là tất cả đều mất hết, hắn kêu lên một tiếng, lam nhạt long thân nhảy lên không trung. Một con long chảo vươn liền đem kim xích nhị long cùng mang theo mà đi. Lần này Côn Luân cùng chân long mạch, ân oán hoàn toàn thanh toán. Trinh Phong nghe nói hắn lưu lại những lời này, hai tròng mắt híp lại, tú nhã khuôn mặt thượng lộ ra có chút không tương xứng cười nhạo. Lao Đông Tây. Nàng thấp giọng lẩm bẩm ngữ, đảo cũng chưa từng dối dám tại đây thượng, yêu thần huyết mạch phần lớn bệ nghệ kiêu ngạo, chân long mưu gì, lần này vẫn là không cần lửa cháy đổ thêm dầu cho thỏa đáng. Trinh Phong hướng tới Khương Minh Châu vươn tay phải ngón trỏ. Bích ánh sáng màu huy ngưng làm một mảnh nhỏ dài lá liêu, nhẹ hạ xuống này ngạch đầu dung nhập, một hành đại đạo sinh sôi không thôi tẩm bổ chi lực cùng tự nhiên một đạo vốn là phù hợp, tức khắc kêu nàng trong cơ thể thương thế khôi phục 7-8. Cảm tạ lao tổ tương trợ. Trinh Phong phất phất tay, vẫn chưa để ý, mà là trong lòng thầm nghĩ, lúc trước Quỳnh Vũ trong thành ta liền từng gặp qua kia nữ tu, lại không nghĩ rằng nàng người mang lăng thiên thương, chính là thánh ma truyền nhân. Càng không nghĩ tới, hiện giờ thế nhưng chứng đắc đạo khuyết, thật là hậu sinh khả úy. Nàng túc chỉnh khuôn mặt, quay đầu nhìn về phía Khương Minh Châu, mắt hàm khen ngợi, nói, lần này vô song không đọa ta Côn Luân Tiên Tông uy danh, thêm chi sơ phá thượng tiên cảnh giới, đương có một vài tưởng thưởng mới là. Đợi đến phản tông, bản tôn liền hướng tông môn tương thỉnh, ban cho một đoạn kiến mộc trạc cây tới. Khương Minh Châu hai tròng mắt đại lượng, chắp tay nói, đà tạ lao tổ. Năm đó kia kiến mộc hóa linh cuối cùng bị Côn Luân được đi, đại bộ phận tinh túy dùng cho luyện chế lục ngô sở cần thần đan, nhưng thân là tứ đại thần mộc chi nhất kiến mộc, cho dù là một chút mảnh vụn đều là đối với tu sĩ mà nói hy thế chân bảo. Minh Lâm Lang tắc đứng ở một bên, ôm kiếm với trước ngực, hai tròng mắt thần sắc không rõ, tựa hồ ở suy tư cái gì. Khương Minh Châu nhìn đó là duỗi tay ở nàng trước mặt lắc lắc, cười nói, tưởng chút cái gì đâu. Minh Lâm Lang cũng thấp giọng cười ra tiếng tới, hai tròng mắt chung ánh sáng chính tựa minh nguyệt giống nhau chậm rãi tránh thoát mây mù trói buộc, lộ ra thanh hoa. Ta suy nghĩ a, đánh cuộc ta ngàn năm, khoảnh khắc xích long như sát trùng. Khương Minh Châu ha ha cười rộ lên, vừa mới đại thù đến báo, giờ phút này tâm năm trôi chảy vô cùng, tràn đầy khí phách hăng hái, lớn tiếng nói, 300 năm đệ nhị cực cảnh, 500 năm đệ tam cực cảnh, ngàn năm tu đến thiên tôn cũng không phải không thể tưởng sao. Trinh Phong khỏe môi mỉm cười, thấy các nàng nhị nữ vui đùa, thầm nghĩ nơi nào như vậy dễ dàng. Thượng tiên tam đại cực cảnh, đó là ngàn tái phá một cảnh đều đủ để lấy làm kỳ, cũng có thể làm nổi bật ra kia thánh ma truyền nhân tân chức tốc độ là như thế nào yêu nghiệt đến đáng sợ. Trinh Phong đảo cũng không dội nước lã, đối với hai vị này đệ tử cùng kêu Bùi Tịch Hòa hữu hảo quan hệ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, chưa từng nhắc tới. Tuy rằng Bùi Tịch Hòa lúc trước miệng xưng là vì báo năm đó Côn Di tiểu cảnh trung Ngao Xuyên ra tay chi cụ hoán, nhưng người sáng suốt cũng đều biết được, chính mình lúc ấy bị Ngao Hưng kéo dài, này hơn phân nửa là vì Khương Minh Châu xuất đầu. Thánh ma truyền nhân người mang đạo binh, cái này thân phận khó tránh khỏi có chút mẫn cảm, Côn Luân không có khả năng dễ dàng cho thấy hữu hảo lập trường. Nhưng đệ tử ám hạ liên hệ nàng lại thấy vậy vui mừng. Thiện duyên luôn là sẽ ở lơ đãng là lúc, phát huy diệu dụng. Bùi Tịch Hòa thúc giục Hà Đồ Lạc Thư sửa đổi bắt quái phương vị, khoảnh khắc liền bỏ chạy mấy chục vạn dặm đi. Nàng am hiểu sâu dưới đèn hắc đạo lý, nay rất xuống chỗ thế nhưng liền đúng là chân long đảo nhỏ phạm vi. Ma Nguyên Tông như thật nắm giữ cái gì kỳ dị thủ đoạn, có thể thuận lợi truy tung đến nàng manh mối, vậy cứ việc đánh thượng long đảo tới, trước ứng phó một phen này đàn lô mãng ngang ngược chân long. Kia vừa mới đắc tội chân long thiên tôn cũng trong lúc nhất thời tuyệt không thể tưởng được chính mình trốn đến hắn hang ổ tới. Mà Bùi Tịch Hòa làm ra bậc này quyết định càng có một cái quan trọng nguyên nhân. Nàng trong tay còn dư lại ngao hoa lúc trước cấp chân long tinh huyết. Thân là bẩm sinh sinh linh Bùi Tịch Hòa chỉ cần thúc dục này huyết, liền có thể tản mát ra long tộc hơi thở, lẫn lộn đảo nhỏ ở ngoài cái chán, thuận lợi lẫn vào. Đây là người khác tuyệt không pháp phục khắc biện pháp, thật sự là thiên ý hề vô phùng. Nàng hắc hắc cười không ngừng. Tay phải lòng bàn tay mở ra, một giọt sâu thẳm ám kim sắc trạch tinh huyết tức khắc phanh tán thành khí sương mù, chậm rãi thẩm thấu Bùi Tịch Hòa ra thịt gân cốt, đợi đến hai ba cái hô hấp qua đi, nàng hơi thở đại biến. Đó là ở thiên tôn tu sĩ cảm giác giữa, đây đều là điều hóa thành hình người chân long. Bùi Tịch Hòa hai tròng mắt hơi lượng, quả thực thuận lợi xuyên thấu qua kia long đảo giới bích mà chưa từng đã chịu nửa phần ngăn trở. Rốt cuộc này long thân phận không thể gặp quang, nàng thu liễm hơi thở, che lấp hành tung. Tính toán tùy tiện tìm cái yên lặng long đảo bế quan một đoạn thời gian, do đó thuận lợi luyện hóa dương điện, thực hiện hai điện dung hợp. Nhưng chỉ vì tạm thời dung nhập ngao hoa long huyết, Bùi Tịch Hòa cảm giác bên trong truyền đến một cổ rất là thuộc tức thân hậu hơi thở. Ngao hoa ngày cũ chỗ ở. Bùi Tịch Hòa tâm tư quay lại, kia ngao hoa phản bội ra long tộc, vẫn giữ lại cư trú long đảo, chỉ sợ phản bội tộc phía trước địa vị không thấp, cũng là bởi vì này hiện giờ kia long đảo hẳn là cấm kỵ nơi. Nay chẳng phải là bế quan tuyệt hảo nơi? Bùi Tịch Hòa nghĩ đến chính mình cùng Ngao Hoa cũng là mấy phen tương thân tương ái, nắm tay cộng độ cửa ải khó khăn, chủ hắn cái động phủ cũng không tính thực xin lỗi hắn, tọa nửa điểm gánh nặng cũng không có, hướng tới cảm giác trung đảo nhỏ bay đi. Ngao Hoa tinh huyết, 741 chương. Chương 925-926 âm dương điện. Ước chừng một nén nhang, Bùi Tịch Hòa bước chân hạ xuống đảo nhỏ thực địa thượng. Này phương treo không phi đảo chiếm địa cực lớn, tuy là nàng thị lực cực cường đều không thể liếc mắt một cái vọng này giới hạn. Rõ ràng nên là lâu chưa cư trú địa giới, nhưng lại nhìn không thấy nhiều ít bụi đất hôi mông, chỉ thấy thanh thụ thành liệt, diễm hoa phun nhụy, lại có trận pháp trấn thủ. Bùi Tịch Hòa cũng không tinh thông trận pháp, toàn dựa Hà Đồ Lạc Thư xoay chuyển trận văn, che chắn tiên cơ, lúc này mới thuận lợi đi vào mà không có kinh động bên Long. Nàng nhớ tới lúc trước Thiên Long Phi đảo thượng chân Long nhất tộc từng muốn tới đem Ngao Hoa mang về, phản bức cho Ngao Hoa trước tiên vận dụng bảy giao hóa rồng chi thuật phá vỡ mà vào thiên tiên lấy cầu bỏ chạy đi, giờ phút này trong lòng không khỏi phỏng đoán lên. Nhưng Bùi Tịch Hòa kịp thời đình chỉ tâm tư, người khác sự tình hà tất tìm kiếm quá nhiều, hiện giờ nàng bất quá là nương nơi đây tu luyện một vài. Nàng thân hóa một sợi kim mang, trốn vào động phủ chỗ sâu trong. Này chân long hình thể khổng lồ vô cùng, sống ở huyệt động cũng là to lớn rộng thâm. Bùi Tịch Hòa bên đường ném xuống mấy cái trận bàn, lấy tiên tinh thôi phát, chờ đến động phủ chỗ sâu nhất, đã là có 36 trọng dấu kín trận pháp lẫn nhau tương điệp, đủ để che lấp nàng tu hành là lúc pháp lực dao động. Đến tận đây nàng lấy ra cái đệm hương đồ ngồi ngay ngắn, bế mắt ngưng thần, cũng đó là bước vào tính hư cực đốc tu luyện chi cảnh. Khí hải, giáng cung, bi đất, tam đại đan điền lẫn nhau nối liền, tuần hoàn lặp lại gian nuốt nạp thâm điện trung tiên tinh vì tinh thuần linh khí, từng tí quyên lưu tích tụ nội tình. Cùng lúc đó theo Bùi Tịch Hòa tâm niệm vừa động, lưỡng đạo rất nhỏ khó tra giới tử hạt bụi từ nàng giữa mày bay ra. Một vị âm, một vị dương. Bùi Tịch Hòa nhập ám nguyên liền dựa vào này âm điện tìm được dương điện, nhân đế ca dấu vết mà thuận lợi đem chi mang ra. Năm đó luyện hóa âm điện là lúc nàng còn chỉ là hợp thể tu vi, ở đế ca dưới sự trợ giúp mới có thể hao phí 3 năm liền đem này tế luyện thành công. Nhưng hiện giờ nàng nắm giữ thiên tôn pháp lực, đều có tin tưởng đem thời gian này ngắn lại. Bùi Tịch Hòa bấm tay bắn ra, liền có kim mang tạc nước thành nóng bỏng cháy kia hai viên hạt bụi, thái dương chân hỏa không ngừng mà tăng thêm luyện hóa, trừ khử cách trở trệ sáp chi ý, đem độc thuộc về chính mình dấu vết minh khắc ở dương điện bên trong cũng xúc tiến cùng âm điện dung hợp. Như vậy trạng thái hạ, nàng tuy rằng bế mắt, nhưng có thể xuyên thấu qua hai điện môi giới, mơ hồ chạm đến kỳ diệu thâm ảo phù văn chảy xuôi, chính là âm dương một đạo hiện hóa. Đế ca từng nói này âm dương chuyển luân huyền thanh ma nguyên điện thẳng bức đạo binh, tuyệt phi vọng ngôn. Thể ngộ đại đạo tu luyện, nàng giáng cung nguyên thần tiểu nhân quanh thân kia tầng đạo khuyết trên dưới di động, vốn là đã có hình thức ban đầu đệ nhị trọng đạo khuyết chậm rãi ngưng thật lên. Thời gian chuyển rời, tu hành vô giác. Đợi đến kia hai viên hạt bụi hòa hợp nhất thể, hồn nhiên thiên thành, Bùi Tịch Hòa quanh thân pháp lực cũng là tựa như sóng biển sóng chiều mênh mông không dứt, may mà bị trận pháp che đậy, chưa từng tiết lộ ra nửa phần. Nguyên thần với trong giáng cung kết ấn, khẩu tụng đại đạo diệu âm, kinh văn phụ tự quanh quẩn không tiêu tan. Đệ nhị trọng sen vào hư thật đạo khuyết rốt cuộc là hoàn toàn ngưng làm thực chất, cùng với một tiếng vang nhỏ, Bùi Tịch Hòa cảnh giới nhảy vào đệ nhị trọng đạo khuyết đi. Hô! Nàng nhẹ thở cho khí, cảnh giới có điều đột phá, trong lòng sinh ra vui mừng. Cùng lúc đó, tự kia âm dương chuyển luân huyền thanh ma nguyên điện chúng có nhẹ giọng vù vù, một sợi khói nhẹ dần ra, hối tác phong tư chắc thế bóng người tới. Bất đồng với ngày xưa âm điện chung chứng kiến thánh ma cao cư vương tọa, người mặc miện phục mang 12 lưu miện quan. Giờ phút này đế ca người mặc xanh trắng xiêm y rỉ, mặc phát không một vật trói buộc, phi dương với không. Nàng bạc mắt tựa biển sao, mỉm cười nhìn Bùi Tịch Hòa, nói, người đó là bản đế truyền nhân. Thiên tôn cảnh, hử, đảo cũng gánh nổi bản đế truyền thừa. Đây là lại một đạo chấp niệm hóa thân, Bùi Tịch Hòa trong lòng biết rõ ràng. Này chấp niệm hóa thân cùng thái thượng vô tranh phía trước vị trí linh thần trạng thái tuyệt nhiên bất đồng, thậm chí có thể nói là đơn độc thân thể. Cho nên này một đạo hóa thân cũng không cùng sở hữu ngày xưa dư Bùi Tịch Hòa truyền thừa hóa thân ký ức. Nhưng trung quy cũng là đế ca. Bùi Tịch Hòa sắc mặt túc chỉnh, cung kính hành lễ nói, gặp qua đế ca ân sư. Đế ca hóa thân ý cười càng đậm vài phần, nàng ánh mắt thâm thúy, vô pháp phỏng đoán, vô pháp đánh giá. Nàng trong tiếng lộ ra hiểu rõ, vươn ra ngón tay nhẹ điểm ở Bùi Tịch Hòa giữa mày chỗ. Bản đế biết được ngươi muốn biết cái gì, năm đó tam đại mạch chi vẫn, hoàn vũ chiến trường chân tướng. Nghèo huyên chi đế ngọn nguồn. Âm điện hóa thân là vì truyền thừa một chuyện, mà tan này dương điện hóa thân còn lại là truyền lại đế cung thiếu chủ sở cần thiết biết được sự tình. Xích minh không đáng sợ hãi, yêu cầu đề phòng. Là hắn. Cũng chỉ có chân chính siêu thoát với hắn, mới có thể chân chính thực hiện sinh vạn vật. Bản đế kỳ thật cũng là thật lâu sau lúc sau mới phản ứng lại đây, chính mình thế nhưng cũng thành hắn tính kế một vòng, nhưng không quan hệ, thuận thế mà làm, mình nhận cũng nhưng thẳng chu yếu hại. Đế ca này một sợi hóa thân sở bảo tồn pháp lực cũng không tính được, nhưng muốn lưu thủ ám nguyên chống đỡ cấm chế, kháng cự rất nhiều thiền tôn nhìn trộm trăm triệu tái, cũng đã tiêu hao hơn phân nửa. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa luyện hóa dương điện đem chi đánh thức, kỳ thật cũng là kêu nàng đi hướng trung mạc. Đế ca thu hồi ngón trỏ, tay phải nhất chiêu, tức khắc một thanh trường thương liền từ Bùi Tịch Hòa trong cơ thể bay vọt mà ra, đúng là Lăng Thiên Thương, rất là kích động mà vòng quanh này đảo quanh, khí linh ngân long thân mật mà leo lên ở này thủ đoạn. Đế ca cười khẽ vuốt ve này long đầu, đem khối này hóa thân cận tồn pháp lực tất cả rót vào Lăng Thiên Thương trung, nhưng cung Bùi Tịch Hòa thôi phát một lần sát chiêu. Khối này hóa thân lại không tiêu tan, liền thật muốn bị hắn phát hiện. Hóa thân dần dần hư ảo, tựa như gió cắt trôi đi, Ngân Long ai hô một tiếng, quay về thương thể, lùi về Bùi Tịch Hòa khí hải đan điền trong vòng. Giờ phút này Bùi Tịch Hòa cũng đã hoàn toàn tiêu hóa kia một phần đến từ đế ca ký ức, mở mắt vàng trung khó phân biệt buồn vui. Cuối cùng một khối trò chơi ghép hình, gom đủ. Nàng thấp thấp lẩm bẩm ngữ, thật lâu sau giơ lên ngôi. Bùi Tịch Hòa đứng dậy, âm dương ma nguyên điện bắn vào giữa mày, một lần nữa cùng hồn phách tương dung. Dương điện trung đế ca lưu lại hiếm lạ chân bảo cùng như hải tiên tinh nàng nhưng thật ra dự kiến bên trong, nhưng song điện dung hợp lúc sau biến hóa lại chưa từng thiết tưởng. Nguyên lai này âm dương hai điện phân còn lại là chữ vật trí bảo, tựa như tiểu thế giới, nhưng nếu tương hợp liền sẽ thành tiểu sát phạt thần binh. Thượng minh khắc âm dương trận văn 10 vạn 8.000 nói, thúc dục là lúc vây địch với âm dương thế giới, trận pháp giống như cối xay treo cổ, lấy Bùi Tịch Hòa hiện giờ tu vi, chỉ sợ tuyệt đại đa số tiền tam trọng đạo khuyết thiên tôn đều đến vây chết vẫn diệt tại đây bảo dưới. Thả nếu là cơ duyên cũng đủ, càng có lột sắc vì âm dương đạo binh khả năng. Bùi Tịch Hòa chính lòng tràn đầy phức tạp, lúc trước bày ra ẩn nấp trận pháp lại đột nhiên bị xúc động. Có người đăng đảo. A không, hẳn là có long đăng đảo. Bùi Tịch Hòa thầm nghĩ trong lòng, tức khắc khí liễm thần thu, phất tay gian kia 36 trọng trận pháp đều là bị triệt hồi, không lưu lại nửa điểm dấu vết, tự thân hơi thở cũng đã ẩn đến nỗi vô, dấu kín hành tung. Không đúng à, rõ ràng bản tôn từ hộ đảo cái chắn trung độc vào tay nhà ta nhãi con huyết mạch hơi thở, không đến nơi này tới, còn có thể đi nơi nào. Xú nhãi con, trộm hồi long đảo cũng bất đồng ta liên hệ. Ngao Thương tuy nhìn như ở oán trách, nhưng kỳ thật trong lòng so với ai khác đều rõ ràng Ngao Hoa quật cường tính tình, nếu không phải bên ngoài gặp được cái gì chí mạng nguy cơ tuyệt không sẽ có này một hàng, tự nhiên khó tránh khỏi lo lắng phi thường. Đúng là giờ phút này, hắn tinh thần rung lên, kim sắc long chảo hướng tới nơi xa chỗ tới, trong lòng nhất định, nói, tiểu hoa, mặc cùng vi phụ giận dỗi. Ngao Thương tu vi đến, đã đạt bắt trọng đạo khuyết, cao hơn Bùi Tịch Hòa quá nhiều. Dễ dàng liền đem ẩn thân không gian xé rách, lộ ra tung tích tới. Hai hai tương vọng, duy dư xấu hổ. Ngao Thương long mũi ngửi ngửi, xác nhận đây là nhà mình long nhãi con huyết mạch chi lực, long đồng trận mắt, nói ra phiên mê hoặc lên tiếng. Thiên giết, ai đem ngươi làm sao vậy, tiểu hoa, ngươi không phải hùng long sao? A. Ngao Hoa, xuyên quy, thả dịu. Tịch Hòa, xuyên quy, thả dịu. Chương 926-927 hảo một đầu điên long. Bẩm sinh sinh linh nhưng diễn biến muôn vàn chi tư, Bùi Tịch Hòa hiện giờ một thân chân long hơi thở như cũ chưa từng đánh tan. Nhưng này cũng không phải này đầu kim long đem chính mình nhận thành Ngao Hoa lý do. Bùi Tịch Hòa ra mặt căng thẳng, trong lòng thầm nghĩ. Hào một đầu điên long. Nàng suy tư đến cực nhanh, này kim long xem này hơi thở chỉ sợ là sau tam trọng thiên tôn, không thể địch lại được. Ngôn ngữ chi gian tửa cùng Ngao Hoa quan hệ cực kỳ thân mật, chẳng biết có được không tăng thêm lợi dụng thoát thân. Rốt cuộc chính mình cùng Ngao Hoa nhưng không có gì thù hận, quan hệ cũng miễn cưỡng xương được với tốt đẹp. Mà kia Ngao Thương cũng đều không phải là đầu góc không hảo chi long, hắn có thể nói ra kia phiên mê hoặc lên tiếng, thật sự là Ngao Hoa vốn là cực kỳ am hiểu một con rồng bảy giao biến hóa chi thuật, yêu tộc lại thường thường lấy huyết mạch hơi thở vì phân biệt quan trọng nhất đặc thù. Ngao Thương lúc này chỉ cảm thấy đến Bùi Tịch Hòa trên người long tộc huyết mạch, cùng hình người chân long vô kém. Liền vào trước là chủ mà cho rằng là nhà mình long nhãi con ở cái gì nguy hiểm hoàn cảnh hạ bị bức bất đắc dị biến hóa làm thư long. Giờ phút này nhìn thấy nàng kia sắc mặt phát cương, hắn tinh tế cảm thụ dưới phát hiện trừ bỏ huyết mạch hơi thở không một chỗ cùng nhà mình nhãi con đối được, tức khắc long mắt nhíu lại, như là minh bạch cái gì. Ngươi là người phương nào, dám can đảm giả mạo bản tôn tiểu hoa. Trên người của ngươi long huyết khí tức như thế nào sẽ cùng tiểu hoa giống nhau như lúc, ngươi đối hắn làm cái gì. Bùi Tịch Hòa không khỏi hô hấp cứng lại. Này điên long hiển nhiên là lại chính mình não bổ cái gì, nhìn thấy này cực đại long đồng trung chảy ra tơ máu, một bộ giận cực bộ dáng, chỉ sợ này đây vì chính mình đem Ngao Hoa lột ra rút gân, ngày ngày lấy huyết. Hoan uổng a. Chấm đã. Nàng bất quá vừa mới nói ra hai chữ, tiếng Ngao Thương cũng đã há mồm, hôn cực nóng lửa cháy phun tức thẳng giết qua tới. Mãng phu, thật là mãng phu. Ngao Hoa kia hắc long một phen xảo trá tâm địa cùng hắn cùng tộc so sánh với tới, đảo thật là xấu trúc ra hảo măng. Nơi đây là chân long xào huyệt, vốn là cực kỳ rộng lớn trống trải, bao dung Ngao Thương thi triển thân thủ, hắn một đôi kim đồng tựa như băng cứng, trong lòng âm thầm suy tư. Đừng để thị phi đúng sai, này nữ tử đầu tiên là lẻn vào long đảo, nếu không phải là chính mình nhàn tới không có việc gì lật xem cái chắn ký lục, tuyệt phát hiện không được manh mối. Rồi sau đó một thân chân long chi khí cùng Ngao Hoa giống nhau như lúc, tất nhiên có điều liên hệ. Chân long yêu thần tôn bễ, huyết mạch chi lực ngang nhiên vô cùng. Xưa nay là bên tu sĩ trong mắt vô thượng chân bảo, đó là nước miếng đều bị gọi long tiên dịch, hắn có thể nào không vì nhãi con lo lắng. Này nữ tu vì đã đến nhị trọng đạo khuyết, đảo cũng sẽ không liền phun tức đều tiếp không xuống dưới, này chiêu thật là thử, chờ đến này động thủ thời điểm lại nhìn một cái có không nhìn ra cái gì manh mối tới. Bùi Tịch Hòa giờ phút này trên mặt vô nửa phần ý cười, nàng tâm thần gọi động, khí hải đan điền trung liền có vù vù vang lên, trường đao khoảnh khắc nắm với tay phải, kim diễm thắp sáng thân đao khắc văn, không trung như có như không chuyển đến thanh minh. Bùi Tịch Hòa một đao chiều kia phun tức chém tới, chân long sở cộng sinh long viêm lại thị phi phàm, ở Thái Dương chân hỏa bậc này thần hỏa mặt cường như cũ chỉ có thể ở vào hạ phong, tuy là có pháp lực chi kém, vẫn là bị dễ dàng chạm khai đi. Ngao thương bắt trọng đạo khuyết, chân long nhất tộc chi trường, đừng động hắn như thế nào phát điên, ánh mắt kiến thức chính là nửa điểm không kém, lập tức liền cũng phân biệt ra bậc này thần hỏa. Thái Dương chân hỏa. Không đúng, Kim Ô nhất tộc khi nào có bậc này có thể tầm ăn lên ngụy trang người khác huyết mạch thần thông? Hay là ngươi còn từng giết qua Kim Ô lấy huyết? Bùi Tịch Hòa thở sâu, hòa hoãn ngự khi nói, ta nhận thức Ngao Hoa, kia tinh huyết tự nhiên là hắn cam tâm tình nguyện cùng ta trao đổi. Đến nỗi ta sở dĩ có thể đem hơi thở chuyển hóa, toàn nhân ta tu hành độc môn thần thông gọi là Tàng Thiên Quyết, chỉ cần một giọt tinh huyết liền có thể làm được. Ta mượn này thuật chỉ là muốn mượn Long Đảo đạo tràng thêm vào, dùng cho tu hành bế quan. Nàng bấm tay tính toán, phát hiện tự bế quan luyện hóa dương điện, đã là đi qua 3 tháng có thừa. Lần này bế quan háo đi 3 tháng, ta tuyệt chưa từng làm ra nửa điểm có tổn hại chân long nhất tộc sự tình. Bùi Tịch Hòa trong mắt chuyển động, lại nói, ta cùng Ngao Hoa tình nghĩa cực đốc, thậm chí giao hảo hữu, tự nhiên là rõ ràng hắn tuy rằng nhìn như phản bội ra long tộc, nhưng như cũng là nhớ nơi đây, ta lại như thế nào tăng thêm nguy hại. Tiên bối thỉnh nhìn, hắn còn từng lưu lại một quả long lân, lấy cung cùng ta liên hệ. Bùi Tịch Hòa nhạy bén phát hiện đương nàng nói ra Ngao Hoa nhớ thương này chân long nhất tộc thời điểm này Kim Long tuy rằng như cũ tâm tồn nghi ngờ, nhưng hơi thở rõ ràng hòa hoãn không ít, lại lưu loát mà tự âm dương ma nguyên điện chung lấy ra kia cái huyền như mực ngọc vậy. Nay vậy là bởi vì chính mình lúc trước ở đế thần cốc trung thiếu Ngao Hoa một cái hứa hẹn, nhưng Ngao Thương lại như thế nào biết này đó. Đương nhiên là Bùi Tịch Hòa nói cái gì thì là cái đấy. Kia Kim Long quả thực ngừng động tác, long chảo khẽ nhúc nhích, vậy đó là rơi xuống này trước mặt đi. Ngao Thương tinh tế phân biệt, quả thật là Ngao Hoa sở lưu không thể nghi ngờ. Chân long nhất tộc thần dị, nếu là bị mạnh mẽ cướp lấy, kia sở lưu hơi thở liền sẽ thô bạo vô cùng. Mà này long lân trung tàng hơi thở nhu hòa bình tĩnh, hiển nhiên là Bùi Tịch Hòa ngôn ngữ hữu lực bằng chứng. Như thế Ngao Thương nhưng thật ra hậu chi hậu giác phẩm tới rồi vài phần xấu hổ tư vị. Bản thân chính mình cùng Ngao Hoa quan hệ liền chẳng ra gì, hiện giờ chính mình còn dẫn đầu đối này trí giao hảo hữu động thủ, này đến lúc đó lại là một bút chướng. Ngao Thương giờ phút này đối Bùi Tịch Hòa lời nói tin cái 5-6 thành, nhưng trên mặt không lộ mảy may. Chỉ thấy Kim Long thể phúc ánh sáng nhạt, dây lát gian khổng lồ thân hình biến mất, thay thế chính là ước chừng 3-40 tuổi nam tử, hình thể cường tráng, khuôn mặt lãnh lạnh, nhưng vẫn có cao chót vót long giác gần với sợi tóc gian, trình nửa người nửa long tư thái. Hắn nắm tay để môi, ho nhẹ sau nói, này, bản tôn đảo cũng không hiểu được ngươi cùng tiểu hoa quan hệ, ta là này phụ. Ngao Thương vốn chính là trời sinh thượng vị giả. Cao cư tôn vị lâu lắm, giờ phút này nơi nào kéo đến hạ mặt tới hành đạo khiểm cử chỉ. Mà Bùi Tịch Hòa mạc danh mà nhớ tới chính mình năm đó ở đế thần cốc tìm kiếm Hà Đồ Lạc Thư, ở địa cung bên trong chính mình từng nắm lấy Ngao Hoa cái đuôi múa may đảm đương làm viên thuẫn phòng hộ, một ít thời gian trong lòng có chút vi diệu. Thôi, coi như đó là đánh là thân, mắng là ái. Lúc này thấy Ngao Thương cố ý hòa hoãn, nàng nghĩ đến vị chỗ chân long trên đảo nhỏ, Ngao Thương có thiên nhiên đạo tràng ưu thế. Có thể thúc giục tổ tiên truyền thừa đủ loại bí thuật, chỉ sợ chính mình thúc giục Hà Đồ Lạc Thư cũng chưa chắc có thể dễ dàng bỏ chạy. Tâm mong đừng đụng thượng lúc trước chính mình châm chọc tức giận mắng quá màu lam lão long, kia như thế chính mình tình cảnh đảo cũng không tính nguy cấp. Bùi Tịch Hòa sắc mặt phong nhu, lúc này mới trả lời, tiền bối dũng manh thần võ, thủ vệ long đảo vốn chính là chức trách nơi, là vãn bối mạo phạm ở phía trước, chưa kinh cho phép liền đăng đảo. Thật sự là sự cấp toàn quyền, lúc ấy vãn bối phá cảnh ở cấp lại tìm không được thích hợp địa giới, lúc này mới lựa chọn như thế hành sự. Vốn chính là tính toán lặng lẽ tới, kéo chân long một mạch hướng phó ma nguyên tông, đến lúc đó lại lặng lẽ đi, không nghĩ tới không chờ tới truy binh, ngược lại là bị này Kim Long phát hiện hành tung. Ngao Thương tắc như là nhớ tới cái gì, chẳng nếu vô tình hỏi, ngươi nếu khống chế Thái Dương chân hỏa, này cũng không phải là tầm thường Kim Ô huyết mạch liền có thể làm đến sự tình, nhậm là thần thông lại như thế nào huyền diệu đều không thể. Vậy ngươi là xuất thân Kim Ô đế mạch? Chương 927-928 trải qua đều là chính mình cấp. Này Long tuy điên, nhưng đảo nhạy bén. Bùi Tịch Hòa trong lòng sớm có tính toán, vẫn chưa phủ nhận, gật đầu đáp, vạn bối đúng là xuất thân Kim Ô một mạch. Nàng vận chuyển pháp lực, kia thuộc về chân long huyết mạch hơi thở đó là dần dần mai một, ngược lại là độc thuộc về kim ô cực nóng như dương. Đều là yêu thần truyền thừa, Ngao Thương rõ ràng năm đó kim ô suy bại một chuyện, nhưng giờ phút này thấy này chỉ tiểu kim ô sinh mệnh hơi thở thật là tuổi trẻ, lại đã đến nhị trọng đạo huyết, tư chất thật là kinh người. Thả có thể tùy tâm sở dục không chế thái dương chân hỏa kim ô, này huyết mạch chỉ sợ tinh thuần phản tổ, cùng năm đó Hy Nguyệt đế cơ cũng không kém cái gì. Nàng này nếu xuất thế mà phi lưu thủ kim ô thần hương, Ngao Thương rõ ràng, này đó là kim ô nhất tộc sắp sửa phục khởi dấu hiệu, này cửu thiên thế lực tất nhiên muốn sinh ra một phen mới tinh biến hóa. Đi xa biết thâm, Ngao Thương tức khắc có không ít phỏng đoán, càng nghĩ càng nhiều. Nhưng càng xác định một chút, xem ra vô luận như thế nào đều đến nghĩ biện pháp đem Ngao Hoa chảo trở về, thế cục dung chuyển dưới tất nhiên nguy cơ từ phía. Nghe nói hơn một năm trước Phạn Xuyên Thiên vực phổ độ chùa Liên Hoa đó là bị tà tu âm thầm thi lấy thủ đoạn, tiếp dẫn xích minh ngoại tà, phá hủy chấn chùa Minh Châu, cũng là kèn vang lên. Đến lúc đó hai bên vũ trụ va chạm, chỉ sợ lại là thiên đại khúc chiết, phải biết thượng một lần vũ trụ chi tranh, đó là tạo thành thượng cổ tam đại mạch suy sụp đến nay. Ngao Hoa chỉ có kẻ hèn thượng tiên cảnh giới, đó là có lúc trước thiên tôn kinh nghiệm cùng lĩnh ngộ lại như thế nào. Ai u, hắn này viên lão phụ thân tâm A. Rốt cuộc là năm đó thua thiệt. Bùi Tịch Hòa tự nhiên không biết Ngao Thương suy nghĩ như thế nhiều, thấy này lâu không trở về lời nói, nhướng mày, nói, tiền bối. Ngao Thương tiếng vang, ho nhẹ hai tiếng che giấu thất thần, đem lòng bàn tay kia phiến màu đen long lân lưu luyến không rời mà một lần nữa đưa đến Bùi Tịch Hòa trước mặt. Ngao Hoa là điều hiếu thuận long, lúc trước bội phản chân long nhất tộc thời điểm đem thân cha cùng chính mình long đảo thượng quý hiếm linh vật cùng đôi tích cóp sáng lấp lánh đều cuốn cái không. Trên thực tế liền trồng trọt thanh thụ phồn hoa đều lột đất đưa đến chính mình sáng lập giới tử tiểu giới chung đi. Ngao Thương chảo thượng thật đúng là không nửa điểm cùng Ngao Hoa có quan hệ sự vật, cho nên lúc này mới có chút không tha. Bùi Tịch Hòa làm bộ không có nhìn thấy, nàng tiếp nhận Mặc Lân Thu vào âm dương điện trung. Vật ấy là Ngao Hoa dùng cho liên hệ chính mình môi giới, nàng từ trước đến nay trọng nặc, nếu đáp ứng rồi thiếu thứ nhất cái điều kiện, liền không thể dễ dàng mất đi này long lân. Bùi Tịch Hòa lúc này mới lại cười nói, vạn bối lần này bế quan đã thành công tân chức, quấy rầy 3 tháng thật sự xin lỗi, đợi cho lúc sau có cơ hội cùng Ngao Hoa gặp lại nói, ta tất nhiên hảo hảo khuyên nhủ hắn một phen. Ta cùng Ngao Hoa ở Thiên Long Phi đảo thượng tương ngộ lang bạn, nhất kiến như cố, tính tình hợp nhau, hắn chỉ điểm ta tu hành, ta trợ hắn trọng ngưng thể xác, lúc sau lại cùng nhau lang bạn nhập Hoàn Vũ chiến trường đế thần cốc chung, cũng coi như là đối xử chân thành, đối hắn rất là hiểu biết. Chờ đến ta đem tiền bối đối hắn tưởng niệm chi tình tất cả báo cho, chân tình cảm động, hắn cũng chắc chắn động dung về tộc, phụ tử nào có cách đem thù đâu. Tu sĩ ra cửa bên ngoài, trải qua đều là chính mình cấp. Nàng nửa điểm không chột dạ, rốt cuộc những việc này 89 phần 10 đều là chân thật, bất quá trải qua một chút tân trang. Đến nỗi phụ tử có vô cách đem thù Bùi Tịch Hòa là không biết, rốt cuộc nàng lại không rõ ràng lắm năm đó Ngao Hoa phản bội tộc ngọn nguồn, dao nhỏ không cắm ở nàng trên người mình, bất quá dùng để lừa gạt Ngao Thương. Nhưng lời này nói được dễ nghe. Đối diện Ngao Thương đấy lòng cất giấu ý niệm, huống chi cùng chính mình phía trước điều tra đến Ngao Hoa tin tức đối ứng thượng, nhà mình long nhãi con khôi phục thượng tiên tu vi sau sắc thật xâm nhập Hoàn Vũ chiến trường, cấp Bùi Tịch Hòa nói ra tăng rồi càng nhiều mức độ đáng tin. Trong lúc nhất thời cặp kia rất là sắc bén tựa đao mang trong ánh mắt thần sắc đều nhu hòa vài phần, xem Bùi Tịch Hòa đều có chút xem nhà mình tiểu bối cảm giác. Kim ô tộc cùng chân long tộc vốn là không có gì thù hận, ngược dòng tối thượng cổ nói, lẫn nhau gian quan hệ thậm chí cũng coi như không tồi. Tư chất huyết mạch như thế kinh người kim ô, kết cái thiện duyên cũng không sao. Ngao Thương cười nói, ngươi tới Long Đảo, không bằng bản tôn gọi tới Long Hầu, mang ngươi nhìn một cái phong mạo cũng coi như không tồi. Thật cũng không cần. Bùi Tịch Hòa lắc đầu nói, thật không dám dầu dếm, vạn bối trên thực tế là ở thiên vực chi gian rèn luyện tu hành, hiện giờ chung đến thiên tôn cảnh giới, tự nhiên có hồi tộc tính toán. Nếu không phải lúc trước trời xui đất khiến, bị thu địch đuổi bắt, ta ở một đường sóc này chung thế nhưng chạm đến tấn cảnh hàng rào. Đã là vì bế quan, cũng là vì trốn địch, lúc này mới bước lên Long Đảo tới. Hiện giờ cảnh giới đã thăng, ta đã có 7 thành năm chắc tránh đi thù địch, trở lại Kim Ô thần hương đi. Kim Ô năm đó kéo dài qua thiên vực xuống ở, đối địch thế lực cũng xác thật không ít, Ngao Thương này đó là gật gật đầu, nói, ngươi cẩn thận một chút. Hắn trên mặt có chút rồi dám cùng thẫn thờ, cuối cùng lại bỏ thêm một câu nói, tiểu hoa cố ý cùng ta tương tránh, ngươi nếu có thể cùng hắn gặp lại, vẫn là làm phiền nhiều hơn lo lắng khuyên nhủ. Hiện giờ thời cuộc chấn động, nguy cơ tứ phía, nếu ở chân long trong tộc, ta cũng có thể hộ hắn một vài. Bùi Tịch Hòa chắp tay đừng nói, vạn bối nhớ kỹ, tất nhiên nói theo sự thật. Nàng trong mắt ánh sao hơi lóe, đảo cũng bị gợi lên vài phần tò mò tới, này Ngao Thương tình thường con nhìn cũng không giả bộ,

cuối cùng đại để là tông môn thượng tầng ý tứ, việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không đi. Bùi Tịch Hòa tự nhiên là đoán được Ma Nguyên lão tổ dụng ý, này cũng coi như là đối nàng một cái đáp lại. Rốt cuộc hiện giờ Bùi Tịch Hòa thân là thiên tôn, lại tay cầm Lăng Thiên Thương bậc này sát phạt đạo binh. Nếu là thật đánh bạc mệnh đi cùng Ma Nguyên tông tranh phong tương đối, đủ để dao động này căn cơ. Như thế như vậy, Bùi Tịch Hòa liền không thế nào lo lắng bởi vì chính mình duyên cớ liên lụy đến Minh Lâm Lang cùng Khương Minh Châu hai nàng. Minh Lâm Lang gật đầu đáp ứng, Khương Minh Châu rũ xuống đôi mắt hơi chút suy nghĩ, cũng đồng dạng đáp ứng xuống dưới. Mấy ngày công phu, cũng không ra không được cái gì đại sự. Huống chi tuy rằng không có tiên trên thuyền cấm chế bảo hộ, nhưng có Bùi Tịch Hòa vị này thật đánh thật thiên tôn, thật gặp gỡ nguy hiểm, chạy trốn tổng không phải cái gì việc khó. Chín đại thiên vực phong cảnh kiểu gì vô cùng. Rất nhiều tu sĩ chỉ sợ cuối cùng cả đời đều không thể lãm tấn một phương thiên vực. Hiện giờ tới rồi thần tiêu thiên vực, đang có đủ loại nguyên thủy kỳ dị cảnh tượng, một khi nhắc tới, tam nữ đều là bị gợi lên hứng thú. Chúng ta hiện giờ là ở chân long đảo nhỏ cùng Thanh Vân Điện thế lực chỗ giao giới, này Thanh Vân Điện là thần tiêu ở giữa nơi, bắc vì chân long, tây gần Ma Nguyên, đông lâm phượng hoàng nam tượng, nam tác huyền linh phái. Ta cùng Ma Nguyên Tông có chút hiềm khích, hiện giờ thấy thế không đến mức binh nhung tương kiến, nhưng ta cũng không nghĩ tiến đến bị ghét. Không bằng chúng ta một đường đi về phía đông, đi hướng Phượng Hoàng tộc Ngô Đồng Thiên nhìn lên. Bùi Tịch Hòa kiến nghị nói. Ta nghe nói Phượng tên Ngô Đồng, nay tộc lấy Ngô Đồng thần thụ vi căn cơ, khai ra Ngô Đồng Thiên nội phồn hoa vô cùng. Có đồn đãi nói kia Ngô Đồng Diệp Lạc Phượng Hoàng Minh chính là thế gian đến đẹp đến mức thiện chi cảnh. Minh Lâm Lang đáp, kia tự nhiên được không, chúng ta muốn ở Trinh Phong lão tổ phía trước chạy về tiên thuyền. Ta tính toán, chúng ta ngự không mà đi đại để muốn hao phí 2-3 ngày, đảo cũng có thể du ngoạn một hồi. Khương Minh Châu càng trực tiếp, nàng lấy ra chính mình Côn Luân Tiên Giám, ở tìm tòi lên Ngô Đồng Thiên tương quan tin tức, vừa nhìn vừa nói, này Ngô Đồng Thiên nội nhiều sống ở vũ tộc, vạn điểu phụng phượng hoàng năm tượng vì đế mạch. Ngô Đồng Thiên cũng căn cứ năm tượng nhưng một phân làm năm, từng người trị hạt. Đảo cũng man hoan nên nhân tộc tu sĩ, thậm chí thành bọn họ thương mậu một đại nơi phát ra. Bùi Tịch Hòa đôi mắt hơi lượng, nói, kia chúng ta chờ tới rồi Ngô Đồng Thiên liền cũng kiến thức một phen phong thổ, nếm thử phong vị đặc sắc. Đều có ta tới mời khách. Trình hợp âm dương nhị trong điện đế ca lưu lại tu hành tài nguyên, hiện giờ Bùi Tịch Hòa thân gia nội tình đó là những cái đó đại tông môn đều khả năng xa xa so không được, tự nhiên là ngang tàng thật sự. Mà Khương Minh Châu bị gợi lên chút không quá mỹ diệu hồi ức, tấm tắc nói. Thật là khổ cái gì đều không thể khổ ngươi kia trương môi anh đảo. Đúng rồi, bên cạnh ngươi kia chỉ tham ăn hồ ly. Nàng lúc trước liền cảm thấy Bùi Tịch Hòa bên người thiếu chút cái gì. Lúc này vừa lúc nhớ tới kia chỉ từng ở bản tiệc thượng huyễn giờ cơm vứt bỏ chủng tộc, sống như thao thiết, hung hăng hồ ăn nàng một bút tiên tinh thiếu đạo đức hồ ly. Bùi Tịch Hòa ra mặt thật dày, bị Khương Minh Châu trêu đùa cũng không thấy nửa điểm biến hồng, như cũ như thường. Nghe được nàng hỏi Hách Liên Cửu Thành, nàng lúc này mới thong thả ung dung mà nói, hồ ly à, ta lúc trước cùng Lâm Lang muốn Thiên Hư Thần Châu tọa độ, đem hắn đưa trở về. Lúc ấy ngươi còn đang bế quan đột phá thượng tiên cảnh, tự nhiên là không biết. Ngươi cũng biết được hắn là thiên hồ nhất tộc, năm đó hai ách sau cứu thế công đức đều bị dùng cho trọng tố hắn cùng tộc thân thể. Hiện giờ hắn muốn đem cùng tộc tiếp hồi, rốt cuộc thượng tiên giới càng có lợi cho tu hành. Ta cho hắn để lại đưa tin thủ đoạn, chúng ta mấy phen rèn luyện làm bạn, giao tình phỉ thiện, có điều dư lực tự nhiên cũng phải nhìn cố một vài. Bùi Tịch Hòa nói xong, cũng không hề nhiều lời, cùng hai nàng cùng thông qua lúc trước sáng lập thông đạo, rời đi cấm chế bảo hộ phạm vi. Nàng tay phải vung lên. Hà đồ lạc thư quy tắc xoay chuyển chi lực đó là tiêu tán mà đi, cấm chế một lần nữa lưu sướng vận chuyển lên. Đi thôi. Hành. Phùng Hương Ngự Phong, tự tại đạp hành. Minh Lâm Lang cùng Khương Minh Châu hai người đều bước vào thượng tiên cảnh giới, pháp lực nội tình hồn hậu, chẳng sợ không phải thi triển đạo thuật thần thông, một ngày quang cảnh cũng đủ để vượt qua hơn 20 vạn dặm lộ trình. Các nàng ba người hành tẩu hai ngày có thừa, được rồi 40 vạn dặm tả hữu, này đó là đi tới vũ tộc biên giới. Bùi Tịch Hòa phóng nhãn nhìn lại, có nguy nga xích kim sắc thần thụ sừng sững thiên địa chi gian, thượng nghèo tận trời cuối, hạ chát đại địa căn mạch, đúng là cùng Phượng Hoàng cùng một nhịp thở Ngô Đồng thần thụ. Nay cánh lá chi sung xuê, trải ra khai đi, một tầng lại một tầng, tựa hồ tự thành diện tích rộng lớn vô ngần thế giới, quay chung quanh này thần thụ, cũng có chim bay thành đàn, hót vang thanh thúy. Này đó là Ngô Đồng Thiên. Bùi Tịch Hòa chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết mạch lưu chuyển càng thêm thông thuận, như suy tư gì mà nhìn về phía kia thần thụ. Cành lá sung xuê, ẩn truy giai thật. Này Ngô Đồng thần thụ tựa hồ đối với vũ thuộc yêu tộc đều có thêm vào hiệu dụng, đối với bọn họ tu hành có không nhỏ chỗ tốt, cho nên mới sẽ hấp dẫn tới nhiều như vậy vũ tộc dựa vào. Khương Minh Châu lúc trước xem xét Côn Luân Tiên Giám, rất là hiểu biết một phen Ngô Đồng Thiên tình huống, thấy Bùi Tịch Hòa có chút xuất thần, này đó là giải thích nói. Rốt cuộc yêu tộc phần lớn tính tình kiên ngạo, lại là có huyết mạch uy áp tại thượng, cũng không đến ai sinh ra liền phải cho bên chủng tộc đương phụ thuộc, tự nhiên là có ích lợi tiếp khách. Các nàng lóa mắt nhìn lên, màn trời trung tiên cầm bay múa, thanh điểu, đại bàng, bạch hạc, tím ưng. Rất nhiều huyết mạch không tầm thường yêu tộc đều là sống ở giữa. Bùi Tịch Hòa bình ổn trong cơ thể huyết mạch dao động, điều chỉnh hơi thở, lúc này mới đạp bộ đi hướng Ngô Đồng Thiên giới môn nơi. Kia giới môn chỗ có yêu tộc cùng nhân tộc đan chéo, quy mô không nhỏ, đều là xếp hàng có tự, giao nộp tiên tinh lấy đổi lấy Ngô Đồng Thiên tư cách. Này Ngô Đồng Thiên nội vì cầm điểu tụ tập, đồng dạng tiên linh hội tụ, tầm bổ ra không ít ở nó chỗ tuyệt tích kỳ chân dị bảo, nhưng cung ngoại lai tu hành sinh linh trao đổi. Hỏi kỹ thủ vệ yêu binh lúc sau, tam nữ đó là biết được ngoại lai tu sĩ cần giao nộp 100 tiên tinh mới có thể đi vào. Bùi Tịch Hòa bàn tay vung lên đó là lấy ngang tảng tư thái chi trả 300. Xem ba vị tiền bối tựa hồ là ngoại lai du lịch, hay không yêu cầu dẫn đường. Kia tiếp nhận tiên tinh yêu binh nguyên hình vì 6 cánh phi ứng, thể phúc hắc hải, tu vi ở vào thiền tiên lúc đầu, cảm giác đến trước mắt ba người hơi thở uyên trầm, đương vị thượng tiên tu giả, tự nhiên thái độ kính cẩn cũng chi kỷ kiến nghị. Bùi Tịch Hòa lắc lắc đầu nói, chúng ta nhưng tự hành du lãm. Các nàng đều không phải thích bị quấy rầy tính tình, có dẫn đường đãi ở bên người khó tránh khỏi có chút không tiện. Kia liền chúc các vị tiền bối hết thể trôi chảy. Nô Đồng Thiên phân trên dưới 5 trọng thế giới, từ Phượng Hoàng 5 tượng phân biệt chấp trưởng, này giới môn đi vào thẳng tới Thanh Loan giới, giới chung cũng có đi trước đường giới truyền tống trận. Tam nữ ánh mắt giao tiếp, trên mặt đều hiện lên chút ý cười, cùng bước vào giới môn giữa. Này hai chương chủ yếu là một cái quá độ cốt truyện ha. Đêm nay vượt năm vui sướng. Chương 930-931 tình thế nguy hiểm biến cố. Lướt qua giới môn, khuyển chuyển tân cảnh. Nay từ Thanh Loan một mạch chấp trưởng biên giới cảnh sắc hợp lòng người, đục lỗ nhìn lên, lọt vào trong tầm mắt đều là xanh tươi cành lá, các nàng dưới chân cũng đều không phải là bùn đất thực địa, mà là từ cảnh đan chéo mà thành. Bùi Tịch Hòa lại có chút tò mò mà duỗi chân dẫm chân, phát giác này cảnh khô tính chất cực kỳ cứng rắn, tựa như kim thạch đúc liền, cũng không an toàn thượng thai hoàng ẩm. Mà các nàng vừa mới đặt chân nơi đây, cũng hấp dẫn không ít hình thái khác nhau vũ tộc duỗi cổ trông lại, rất là tò mò, rồi sau đó này đó ánh mắt lại dần dần biến mất, rốt cuộc bất quá là thường thường vô kỳ hai chân lòa vượng, vẫn là chính mình linh vũ nhất láo cá xinh đẹp. Khương Minh Châu hít sâu một hơi, trên mặt có vài phần vui mừng. Thanh Loan vốn là ở ngũ hành trung thiên với thủy mục, này Thanh Loan giới trung sinh cơ tràn đầy, tạo hóa hội tụ, ta thật đúng là thích như vậy hoàn cảnh, chờ ta trở về Côn Luân, nhưng thật ra có thể chiếu này mô hình cải tạo một vài ta phong đầu. Minh Lâm Lang cười nói, Côn Luân Tiên Tông linh mạch gây ra, núi cao hàng năm phúc tuyết, chỉ sợ ngươi là phải hảo hảo sưu tập một phen kháng hàn một loại. Chúng ta đi nhìn một cái này vũ tộc chợ. Bùi Tịch Hòa hứng thú pha cao, hướng tới hai nàng nói. Mà đợi dạo thượng nửa canh giờ tả hữu, nàng trên mặt hưng phấn dần dần bình ổn, thẳng đến có chút chết lặng. Nàng đứng ở chợ góc, a một tiếng. Đặc sắc là sáng sớm sương mai vô can thủy, phong vị là chi đầu non nớt lục tế diệp, hảo hảo hảo, nhưng thật ra ta sống được khẩu vị nặng. Khương Minh Châu cũng ngừng bước chân đứng ở nàng bên cạnh, đột nhiên thấy buồn cười. Phi Ngô Đồng không ngừng, phi luyện thật không thực, phi lễ tuyển không uống, này vốn chính là Phượng Hoàng cao khiết tập tính, nghĩ đến quy phụ vũ tộc cũng lây dính không ít. Bùi Tịch Hòa đáy lòng tâm tắc, nàng này đại nhật thần ô so sánh với thật sự là sống được tháo ha. Ta còn là thích mồm to uống rượu, mồm to ăn thịt. Khương Minh Châu, ngươi đừng uống vừa mới mua thần lộ, làm ra vẻ. Khương Minh Châu trắng nàng liếc mắt một cái, cường điệu nói, tiên nữ, hiểu không? Ta là tiên nữ, vốn dĩ chính là uống thần lộ, thực sáu khí. Nay thần lộ dung hối linh thực tinh túy cùng thiên địa thanh khí, đối với nàng kinh lạc thân thể có chút chỗ tốt, lúc trước liền mua hai cái hồ lô lượng. Bùi Tịch Hòa như vậy đùa giỡn vừa nói, nàng đảo cũng thu hồi hồ lô treo ở bên hông. Ta vốn tưởng rằng sẽ có không ít kỳ chân dị bảo, kết quả ngược lại là vũ tộc vật phẩm trang sức giao hàng chiếm đại đa số. Minh Lâm Lang xoa xoa giữa mày, rốt cuộc là có chút thất vọng. Các nàng ba người đều là say mê tu luyện hàng người, đối với vật phẩm trang sức chi vật thật sự là không có hứng thú. Khương Minh Châu đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên giữa mày nhăn lại, tay phải đè ở chính mình ngực chỗ, trên mặt không còn nhìn thấy nửa điểm ý cười. Làm sao vậy? Minh Lâm Lang hỏi. Ta, mặc danh điệu tâm hoảng. Tu sĩ lấy đạo pháp khấu hỏi thiên địa, minh minh gian lấy được một tia vi diệu liên hệ, cho nên vô luận là cảnh trong mơ, trực giác, mặc danh tim đập nhanh, linh quang chợt lóe, đều vô cùng có khả năng là nguyên với vận mệnh cảnh báo. Bùi Tịch Hòa nghe vậy hai mắt híp lại, tay phải đầu ngón tay véo động lên. Chớ có lo lắng, ta tập đến bói toán một đạo, này liền vì ngươi tính toán cắt hung. Nàng tâm diễn số thuật biến hóa, thúc giục Hà Đồ Lạc Thư, tức khắc Nghê Hoàn cung trung có một phương mâm tròn ngưng ra, này thượng hoa văn cùng mệnh lý lưu động dấu vết tương dung, tỏ rõ các hung hòa phúc. Bùi Tịch Hòa sắc mặt cũng đột biến khó coi, ngữ khí hơi mang gian nan. Đại hung, nếu lấy 64 quẻ giải chi, cho là thủy lôi chuẩn quẻ. Hạ trấn thượng hàm, mưa sa gió giật, con đường phía trước gian nguy. Người ta ba người thân ở này Thanh Loan Thiên Trung, ở Phượng Hoàng năm tượng trị hạt dưới, như thế nào sẽ có đại nguy nan? Mấu chốt nhất chính là Hà Đồ Lạc Thư chưa từng vì Bùi Tịch Hòa cảnh báo, này liền ý dụ đây là Khương Minh Châu một người, hoặc là nói cùng nàng đồng hành đồng tông Minh Lâm Lang hai người phiền thoái. Khương Minh Châu trên mặt hoảng loạn biến mất hầu như không còn, nàng nắm tay hơi khẩn, hai tròng mắt trung lộ ra suy nghĩ sâu xa. Minh Lâm Lang cũng liên tưởng đến tự thân, nhưng khuôn mặt như cũ không thấy nửa phần hoảng loạn, mà là đạm thanh nói, chuẩn vì thực vật bắt đầu sinh, đại địa chạy dài. Vạn vật thủy sinh, tràn ngập gian nan hiểm trở, nhưng mà thuận khi đúng thời cơ, tất vui sướng hướng vinh, này liền tượng trưng cho hãy còn có sinh cơ bảo tồn. Khương Minh Châu cùng Minh Lâm Lang liếc nhau, tức khắc lẫn nhau sáng tỏ suy nghĩ. Khương Minh Châu tự trong lòng ngực lấy ra một phương đồng thau tiểu kính, chiều nội rót vào pháp lực, tiêu kính trên mặt phiếm ra từng vòng quang huy sóng gợn, tựa muốn cùng phương xa hơi thở tương liên. Nhưng trong giây lát, kia quang huy mai một, kính trên mặt đều xuất hiện vài đạo rất nhỏ cái khe. Nàng nắm chặt kính duyên tay không khỏi căng thẳng, trong lòng kia cổ cảm giác không ổn càng thêm nùng liệt lên, tâm thần cự đãng, quanh mình thanh âm tựa hồ đều biến mất, chỉ có thể nghe thấy chính mình tim đập như lôi. Tĩnh. Bùi Tịch Hòa một lóng tay điểm ở này giữa mày bi đất nơi, mắt lạnh chi khí bốn phía mà ra, tiêu Khương Minh Châu phục hồi tinh thần lại. Chớ có quá mức lo lắng, đã có một đường sinh cơ, lại là ta đem các ngươi hai người mang ra tiên thuyền, kia ta tự nhiên đem hết toàn lực cũng sẽ đem các ngươi nguyên vẹn mà đưa về Côn Luân Tiên Tông đi. Khương Minh Châu cảm kích mà nhìn nàng một cái, nhưng lại lắc đầu nói. Ta không phải ở lo lắng che giấu nguy nan, là chỉ sợ lão tổ nàng giữ nhiều lành ít. Ta vốn chính là Trinh Phong lão tổ pháp mạch truyền nhân, cho nên nàng bàn cho này mặt bát bảo thanh huyền kính nhưng cũng cùng nàng liên hệ, trong đó lưu có nàng một sợi căn nguyên dấu vết. Hiện giờ này huyền kính liên hệ không thượng nàng, thậm chí xuất hiện vết rách, chỉ có thể là kia căn nguyên dấu vết tổn hại, ám chỉ này chủ cũng tất nhiên ra thật lớn biến cố. Trinh Phong. Bùi Tịch Hòa nhớ tới kia tiên trên thuyền cấm chế, hơi thở chi uyên thâm dày nặng đương thuộc trung tam trọng thiên tôn đỉnh núi, ứng vì sáu trọng đạo khuyết. Nếu Trinh Phong thiên tôn thật sự là gặp biến cố nguy nan, kia có thể đối một tôn nhãn hiệu lâu đời thiên tôn tạo thành ý hiếp hoặc cũng không là sau tam trọng. Bùi Tịch Hòa tức khắc cũng cảm thấy khó giải quyết. Nàng mắt vàng ám trầm vài phần, nói, trước chớ có liên hệ. Người ta che giấu tung tích tin tức, trước mượn dùng này Thanh Loan Thiên làm ẩn thân chỗ, Trinh Phong đã có thiên tôn tu vi, có đại đạo ý vị che đậy. Ta bấm đốt ngón tay cũng sẽ không quá chuẩn xác, không bằng chờ đi thêm hỏi thăm tin tức. Kia tiên thuyền là tuyệt không thể lại đi trở về. Trinh Phong nguy rồi, kia nàng lưu lại cấm chế gì đủ gây cho sợ hãi. Nhổ cỏ tận gốc đạo lý hai nàng sẽ không hiểu, tùy tiện động tác bại lộ chính mình cũng bất quá là dẫn lửa thiêu thân, nghe thấy được Bùi Tịch Hòa nói đều là gật gật đầu, đáp ứng xuống dưới. Hai người bọn nàng đều vì đệ nhất cực cảnh, lại là tư chất siêu tuyệt thiệp nhập thiên tôn đấu cờ chung đều là thập tử vô sinh. Bùi Tịch Hòa lại phi Côn Luân Tiên Tông tu sĩ, càng là tiền tam trọng đạo khuyết, không có khả năng đánh bạc mệnh đi nhúng tay việc này. Hơn nữa các nàng đều nhận thức đến nếu không phải Bùi Tịch Hòa trời xui đất khiến tiến đến mời các nàng du lịch Ngô Đồng Thiên, chỉ sợ tiên thuyền phía trên cũng át gặp tính kế, giữ nhiều lành ít. Vốn là thanh thản du ngoạn giờ phút này lại biến thành để cập an nguy trốn tránh, hai nàng sắc mặt đông lạnh lên, các nàng tránh ở chợ chỗ tối, Bùi Tịch Hòa thúc giục pháp lực vì này che lấp, liền từng người thi triển thủ đoạn, che lấp bộ dạng hơi thở. Lúc trước từ tiên thuyền dừng lại chỗ đến Ngô Đồng Thiên một đường đều chưa từng quét tới hơi thở dấu vết, nếu là có tâm liền có thể suy đoán rơi xuống, cho nên hiện tại không thể không phòng. Đi thôi. Chương 931-932 Trinh Phong Chi Tử. Háo chút tiên tinh cộng thuê đậu phủ, Khương Minh Châu tắc mỗi ngày đều biến hóa dung mạo đi ra ngoài, nhộn nhịp khu phố hỏi thăm thần tiêu phong vân biến hóa, nghe đồn giật sự. Như thế qua đi 4 ngày, nàng mặt trầm như nước mà trở lại động phủ trong vòng. Nhìn về phía vẻ mặt nghe tin chi sắc Minh Lâm Lang, chỉ cảm thấy yết hầu nghẹn ngào, phun thanh hết sức gian nan. Trinh Phong lão tổ đã thân vẫn đạo tiêu. Nghe đồn 4-5 ngày trước có thiên tôn đấu pháp với Hoa Phong Cốc, kia mà chỗ Huyền Linh phái cùng Thanh Vân Điện giao giới, cũng không từng nạp vào thế lực phạm vi, xưa nay là tu sĩ thăm dò rèn luyện nơi. Cho nên có không ít tán tu chính mắt chứng kiến thiên tôn đấu pháp khi rộng lớn cảnh tượng, thanh quang đầy trời, đàng mục điên trướng, đối diện lao tổ thủ đoạn. Mà cũng chính thấy thiên tôn thân vẫn là lúc huyết sái vòng trời, trong cốc cỏ cây tất cả khô héo thành cho dị cảnh. Minh Lâm Lang hô hấp trầm xuống, cường ổn tâm thần. Trinh Phong lão tổ là tiến đến bái phòng Huyền Linh phái mới có này một hàng, Huyền Linh tu sĩ địch hữu khó phân biệt. Nàng lại thấy Khương Minh Châu thần sắc trầm trọng, hai tròng mắt tơ máu tràn ngập, tức khắc thẩm nghị không ổn, lạnh giọng quát lớn. Khương Minh Châu, việc này là ngươi khiến cho, nhưng tuyệt phi ngươi chi sai lầm, chớ có đạo tâm phủ đuổi trần. Bùi Tịch Hòa nguyên bản tĩnh tọa một bên, cũng không nhúng tay các nàng nghị luận buồn tông việc, giờ phút này cũng đứng dậy, túc thanh nói, Trinh Phong Thiên Tôn xác thật là bởi vì ngươi muốn tìm chân long tộc thảo cái công đạo mới đến tới thần tiêu thiên vực, nhưng ngầm mưu hoa bố cục tất nhiên sớm đã thành hình, nếu không lấy thiên tôn thủ đoạn tuyệt không sẽ như vậy dễ dàng liền ngã xuống. Nàng cùng không ít thiên tôn cảnh tu sĩ đấu pháp tranh phong quá, bất đồng với tự thân tuổi tác còn nhẹ, những cái đó tu hành tuổi tác động một chút vạn năm khởi thiên tôn, đủ loại bảo mệnh thủ đoạn nhiều đến phi thường. Chỉ có chu đáo chặt chẽ như vong kế hoạch, phụ lấy đủ thực lực, mới có thể một kích tức chung. Khương Minh Châu trầm hút khẩu khí, hai tròng mắt đỏ lên. Ta đều minh bạch. Nhưng Trinh Phong lão tổ chính là nàng ở tiên tông dẫn đường người, gần ngàn năm tu hành chung đều nông này quan tâm, từ thiên tiên một cảnh đến nỗi kim thượng tiên, tình nghĩa thâm hậu. Bên ngoài nàng thượng nếu không lộ khác thường, giờ phút này thật sự nỗi lòng khó bình. Bùi Tịch Hòa thấy nàng như vậy, trong lòng thở dài, tục nói, đến tuột cùng là ai động thủ, Huyền Linh phái hoặc là chân long tộc, đều có nhất định hiểm nghi, nhưng không phải các ngươi hiện tại nên đi suy xét. Thiên tôn ngã xuống, kia Côn Luân Tiên Tông cũng tất nhiên có thể được đến tin tức, thời gian đi qua 3-4 ngày đều chưa từng có tiên tông tu sĩ tới tìm các ngươi rơi xuống, kia chỉ có thể có ngoại lực nhúng tay trở ngại. Việc cấp bách là tìm kiếm cơ hội trợ các ngươi trở về Côn Luân Tiên Tông, có Lục Ngô trấn thủ, bình an tổng có thể bảo đảm. Minh Lâm Lang gật gật đầu, như vậy dưới tình huống nàng càng thêm trầm tĩnh, giữa mày kia cái cổ tiên xích ấn tựa hồ càng sâu chút. Hiện giờ chỉ sợ đã có thế lực âm thầm ở Thanh Loan Thiên Nội siêu tầm chúng ta hai người rơi xuống. Nàng lấy ra hai chương hoa văn khác nhau hoàng phù tới, nói, Huyền Thanh Thiên Tôn từng bàn cho nhị phẩm thần tung dịch chuyển phù cùng thần binh mượn kiếm phù. Người trước nhưng dịch chuyển bỏ chạy thiên vực, mục tiêu thẳng tới Côn Luân cảnh nội. Người sau thôi phát tắc tương đương với tiền tam trọng thiên tôn một kích. Minh Lâm Lang nhìn về phía Bùi Tịch Hòa, mặt hàm xin lỗi. Tịch Hòa, lần này chỉ sợ muốn phiền toái ngươi. Bùi Tịch Hòa duỗi tay đạn ở nàng gò má thượng, nói, ngươi đây là nói chi vậy? Minh Lâm Lang cũng không hề vô nghĩa, hướng tới Khương Minh Châu nói, từ thần tiêu đi trước Thái Quang chẳng sợ vận dụng đùa chú cũng thế tất phải trải qua thiên vực chi gian hư không loạn lưu, nơi đó chỉ sợ sớm có mai phủ. Mượn kiếm phù chỉ có một kích, nhưng chúng ta cũng ý ở trốn chạy, mà phi khắc địch. Cho nên ta tưởng thỉnh Tịch Hòa ra tay bảo vệ, khả năng cho phép trong phạm vi cho chúng ta ngăn cản một vài thế công, tranh thủ có thể thuận lợi tiến vào Thái Quang thiên vực. Trở về tiên tông. Bùi Tịch Hòa tắc mắt vàng trung ánh sao lập lòe, đắc, ta tự kiệt lực hộ các ngươi chu toàn. Hơn nữa nàng cũng rất tưởng biết được, này âm thầm độc thủ đến tuột cùng là ai. Trinh Phong một vẫn, Côn Luân như cụt tay bàng, thiên vực thế cục khoảnh khắc liền có loạn tượng trưng triệu. Đục nước béo cò, loạn trung thủ lợi, kia này độc thủ sẽ không cùng nàng phỏng đoán giống nhau. Kia đến lúc đó kế hoạch của chính mình có thể hay không bởi vậy đã chịu ảnh hưởng. Bùi Tịch Hòa dung không dưới không xác định nhân tố. Nghĩ vậy, nàng đấy mắt chỗ sâu trong xẹt qua vài phần lạnh lẽo sát khí. Tam nữ ánh mắt giao tiếp, đều là quả quyết tính tình. Minh Lâm Lang lập tức đó là hai ngón tay kẹp phù, lấy pháp lực bậc lửa huyền ảo hoa văn, tức khắc hoàng phù thành cho, một cổ huyền diệu không gian chi lực ngưng làm thông hướng Côn Luân nhịp cầu. Đi! Bùi Tịch Hòa, Khương Minh Châu, Minh Lâm Lang tức khắc nhích người đi vào, tâm thần cảnh giác phi thường. Mượn dùng bùa chú bảo vệ, hư không loạn lưu không thành uy hiếp, các nàng tốc độ cực nhanh. Nửa khác chung trên dưới liền đã đi qua một nửa lộ trình, sắp đến Thái Quang Thiên vực giới bích. Đúng là giờ phút này, Bùi Tịch Hòa bỗng nhiên pháp lực kích động, hạo như hải dũng. Tới. Có ám ảnh nhập lực, pháp lực thất luyện hung hăng mà hoành hướng về phía bùa chú biến thành nhịp cầu. Minh Lâm Lang nhanh chóng quyết định, thúc giục một khắc chương sát phạt sử dụng thần binh mượn kiếm phù, cuốn thao thao cuồng phong, huề lôi đỉnh thanh thế, một thanh khủng bố cự kiếm tự hư vô loạn lưu trung chống rống sinh ra, mũi kiếm sắt từ trước đến nay giả. Khương Minh Châu tắc thôi phát bên hông bảo hồ lô, bấm tay niệm thần chú thi pháp, lấy kéo dài không dứt sinh cơ cùng ngự thủ đạo thuật bảo vệ nàng cùng Minh Lâm Lang an toàn, không bị thiên tôn mặt dao động gây thương tích. Bùi Tịch Hòa thân như quang lược, luyện ngục vỏ đao huyền phù không trung liền hình như có lệ quỷ gào giống, dây lắt rút đao ra khỏi vỏ, giống như sinh ra một vòng ngày mai chiếu rọi này tối tăm hư không, bổ ra hoanh tới thất luyện. Lại là Vu tộc. Bùi Tịch Hòa trước đây từng cùng Vu tộc người đã giao thủ. Pháp lực hơi thở trùng kia cổ kỳ lạ dao động kêu nàng phân biệt ra tới. Minh Lâm Lang nghe nói lời này, ám ký trong lòng, ngước mắt nhìn về phía ứng đối mượn kiếm phù thân ảnh gắn vào áo đen bên trong, nửa điểm khuy không được thấy. Này quanh thân lại có năm trọng đạo khuyết hiện lên, phát ra màu xám thần quang, sinh sôi kêu cự kiếm tức tức nước toạc đi. Nàng không cấm cắn chặt răng, vì vây sát hai cái thượng tiên, xuất động tiên tôn. Thật là thật lớn bút tích. Không đúng. Minh Lâm Lang từ trước đến nay nhạy bén, Côn Luân Thánh Tử lại là tôn quý, đều không đến mức xuất động như vậy tồn tại, chỉ có một chút, nàng người mang cổ tiên dòng chính truyền thừa. Việc này Nhật Hành lại biết nhiều ít. Suy nghĩ lại nhiều, kia người áo đen cũng đã ngang nhiên đánh tới. Không lưu tình chút nào, mang theo phải giết chi ý, này vu tộc người thế nhưng nháy mắt khai pháp tượng, chỉ thấy thần ma chi ảnh hiện lên, tiêu thô bạo hư không loạn lưu đều né xa ba thước, người mặt thân rắn, đầu hồng như lửa. Pháp tượng cộng công triệu thủy. Tựa sinh ra vô cùng hắn sóng, giật tán cực hạn âm hàn, Minh Lâm Lang cùng Khương Minh Châu chỉ cảm hô hấp cứng lại, rồi sau đó có kim diễm leo lên, một lần nữa vì các nàng mang về ấm áp. Bùi Tịch Hòa vận đủ pháp lực đem các nàng hai người đẩy, nhằm phía nhịp cầu cuối chỗ, rồi sau đó một mình nên hướng về phía kia vu tộc thiên tôn. Nàng giờ phút này thân châm thao thao kim hỏa, khoác thần vật giáp trụ, hai trọng sám trắng đạo khuyết phủ với dưới chân, đem thiên quang đao chiều không ném đi, bấm tay niệm thần chú kêu này chém về phía người tới. Vu tộc người, không ngừng là tưởng chém xuống Côn Luân Thánh Tử, càng làm muốn bóp chết cổ tiên truyền nhân. Ngôn ngữ chi khắc. Bùi Tịch Hòa kiệt lực ngăn cản kia thao thao bất tuyệt sóng biển tịch hướng Minh Lâm Lang hai người, nàng cũng thúc giục pháp tượng chống lại. Pháp tượng vũ trụ chi non. Nàng chắp tay trước ngực lại phân, kêu âm dương lẫn lộn, càn khôn đảo ngược, cộng công pháp tượng uy năng đốn bị cắt giảm tam thành. Ngươi như thế nào? Ngươi là ai? Kia áo đen dưới truyền ra trầm thấp nữ âm, hiển nhiên chưa từng dự đoán được có Bùi Tịch Hòa này chướng ngại vật sát ra. Nàng động thủ cũng thế như lôi đình, trong tay áo bay ra một phương màu đen ngọc tỷ, trấn áp hướng chạy trốn hai người. Theo sau trong miệng nỉ non tối nghĩa vu ngôn, minh minh gian Bùi Tịch Hòa chỉ cảm thấy tựa hồ có ngàn vạn con mắt nhìn chăm chú vào chính mình, sinh ra một cổ bị từ trong ra ngoài nhìn trộm sạch sẽ vớ vẩn không khỏe. Lan! Nàng đương thanh quát trói thai, ở trong chứa đạo vận dao động, xua tan này vu tộc bí thuật. Bùi Tịch Hòa giờ phút này mắt vàng châm diễm, chân long bảy biến cùng đại ngày kim thân từng người vận chuyển, tiêu nàng một thân pháp lực đăng nhập đỉnh núi, có hai viên hạt bụi bay ra, dây lát hóa thành hai bên nguy nga đại điện trên dưới chân áp. Nguyên đán vui sướng. Chương 932-933 đấu pháp tượng. Âm dương điện ra, huyển khai tân giới. Trên giới giống như cối xay muốn đem giới chung người áo đen nghiền làm trần hôi, như thế bảng bạc trấn áp giới áo đen cuối cùng là tấp tấp nứt toạc, lộ ra người tới diện mạo chân thực. Nàng da thịt như cổ đồng, thượng có kỳ dị phù văn lưu chuyển, bảo vệ thân thể không tổn hại, mà này dung mạo quyến rũ bắt mắt, một đôi dựng đồng tựa xà, chính mắt lạnh nhìn Bùi Tịch Hòa. Đảo không nghĩ tới lại có người như vậy một vị thiên tôn hộ đạo. Nhưng cũng bất quá là nhị trọng đạo khuyết. Vu Vũ hai tay bấm tay niệm thần chú, kia cộng công pháp tượng trong khoảnh khắc thân hình bạo trướng, tựa muốn chiếm cứ toàn bộ hư không loạn lưu không gian. Nam trọng đạo khuyết trên dưới phập phồng gian phát ra cổ màu xám thần quang, thẳng tắp hoành hướng âm dương nhị điện, cùng kia ma diệt chi lực chống lại. Nàng bấm tay bắn ra, cùng với pháp tượng mà ra đảo đảo sóng biển trung liền có dòng nước thoát thai mà ra, ẩu đả chém tới thiên quang đao. Bùi Tịch Hòa đột nhiên thấy áp lực, hít sâu khẩu khí. Giờ phút này nàng cũng thực sự đằng không khai tay tới, kia màu đen ngọc tỷ hoành hướng Minh Lâm Lang hai người, chỉ tới kịp vượt qua đi một mạt pháp lực bảo hộ, lập tức liền muốn ứng phó cộng công pháp tượng đánh sâu vào. Nàng trong giang cung nguyên thần phát ra bảo quang, quần quần pháp lực đều là rót vào tự mình pháp tượng chung đi. Khí hải đan điền trung hà đồ lạc thư nhảy mà ra, biến ảo thâm ảo phù văn dung với thiên địa chi gian, nơi đây rõ ràng là hư vô loạn lưu, lại chợt thượng phù biển sao, hạ hiện sơn xuyên con sông. Vu Vũ thấy vậy tình cảnh, vốn là sắc bén dựng đồng càng là hung hăng co rụt lại, như là dây nhỏ làm cho người ta sợ hãi, trong lòng thầm nghĩ, hảo thần dị thủ đoạn. Thu. Bùi Tịch Hòa nói là làm ngay, chỉ là khoảnh khắc, vũ trụ chi non đã thẩm thấu nơi này sở hữu quy tắc, đêm này vu tộc người cùng cộng công pháp tượng đều là thổi quét thu vào. Bùi Tịch Hòa pháp giống vũ trụ chi hình thức ban đầu, là thanh đục cùng tồn tại thả thiên địa chẳng phân biệt hỗn độn gà con, nhưng cũng là nàng tuyệt đối chúa tể lĩnh vực. Chỗ này giới chung, vạn pháp đóng cửa. Linh khí đoạn tuyệt. Vu Vũ bị đánh cái trở tay không kịp, khổng lồ cộng công pháp tượng cũng không đoạn héo rút, từ ngàn trượng biến thành trăm trượng, hơi thở bị áp đi gần nửa. Nhưng nàng rốt cuộc là năm trọng đạo khuyết, Vu Vũ không giống đế thần cốc trung trọng minh điểu như vậy trọng thương khó chữa, căn nguyên tổn hao nhiều, cũng không giống lúc trước hồ ly thủ khấu, kia tố hoa bà lão công pháp bị Bùi Tịch Hòa thiên địa quyết thiên nhiên áp chế, thả lúc trước vốn đã có suy yếu chi tượng. Vu Vũ chính trực đỉnh, một thân pháp lực hùng hồn đáng sợ, ẩn có 6 trọng đạo khuyết dấu hiệu. Vốn là cẩn thận tàn nhẫn, đối Bùi Tịch Hòa tuyệt không nửa điểm khinh thường, xuất thân vu tộc càng là thủ đoạn thông thiên, chiến lược bưu hãn. Nàng giờ phút này định ra tâm thần, lập tức liền phát giác này phương cũng không hoàn chỉnh vũ trụ chi non một vài sơ hở, thúc giục vu tộc thần thông muốn ngang nhiên phá chi. Bùi Tịch Hòa hiện thân này giới, thiên quang đao cũng quay về trong tay, lập tức đó là một chảm. Thái hư thần ý. Sám trắng đao mang phá không mà đi,

gác xuống chén trà. Nhật Hành khuôn mặt rất là bình tĩnh, tinh tế nhìn lại, hắn màu bạc sợi tóc đã nhiễm rõ ràng bất đồng sáng trắng, nguyên bản xuất trần tuấn giật dung mạo càng trình suy sắc, nếp nhăn leo lên, lao đốm trải rộng. Hắn sinh mệnh hơi thở đang không ngừng suy bại, quanh mình linh khí tránh mà đi chi, như là bị thiên địa hoàn toàn ghét bỏ giống nhau. Nay đây, Minh Lâm Lang gặp kiếp nạn, hắn cũng vô pháp đề điểm, vô pháp đúng tay. Bùi Tịch Hòa rốt cuộc có chút lo lắng Minh Lâm Lang cùng Khương Minh Châu an nguy, hơn nữa nàng đối Thái Quang Thiên Vực cũng không xa lạ, toại trốn vào này giới, tìm cái ẩn nấp động phủ, nuốt vào linh đan an dưỡng nửa ngày. Đợi đến xuất quan, nàng háo đi pháp lực đã bổ túc 8 phần trở lên. Bùi Tịch Hòa thúc giục loại ma niệm lực, tinh tế cảm sát cái loại này ma niệm tức rơi xuống, đã rời xa Thái Quang Thiên Vực, ngã vào dự kiến bên trong. Nay thượng cổ 12 tổ vu sinh sản ra vu tộc kéo dài qua Tam Đại Thiên Vực, chủ diễn Huyền Đấu cùng Thanh Côn. Nay tộc truyền thừa cùng huyết mạch kỳ dị, nội tình hùng hậu, phải biết Kim Ô nhất tộc cường thịnh là lúc đều chỉ vượt Thần Tiêu, Huyền Đấu hai đại tiếp giáp thiên vực. Năm đó Thần Tiêu kỳ thật vốn là thượng tam mạch, Long Phượng yêu thần cùng Đại Nhật đế mạch, chỉ là lúc sau Kim Ô gặp nạn, ảm đạm xuống sân khấu, lưu thủ Kim Ô thần hưng giữa. Long Phượng hai mạch vẫn chưa nhúng tay việc này, nhưng là không âm thầm nâng lên ngoại lai thiên vực thế lực tập kích bất ngờ Kim Ô nhất tộc cũng còn chưa biết. Nhưng này đều tạm thời ở chịu đựng trong phạm vi. Rốt cuộc thế lực chi tranh không chấp nhận được cái gì nhân từ nương tay. Suy nghĩ phát tán, nhất thời tưởng xa, Bùi Tịch Hòa đột nhiên hoàn hồn, không khỏi cười cười. Nếu dựa theo niệm tức chỉ dẫn phương vị, kia vu tộc người giờ phút này hẳn là ở vào Thanh Côn Thiên Vực bên trong. Càng xảo chính là này Thanh Côn Thiên Vực đó là Hàn Thị nhất tộc đại bản doanh. Thiên tôn cảnh tu sĩ tuyệt không có thể là cái gì lưu lạc bên ngoài vu tộc huyết mạch, nàng hiện giờ suy tư chính là này vu tộc động tác có thể hay không cùng Hàn Thị nhất tộc có cái gì không biết liên hệ. Rốt cuộc hai tộc chi gian đã có huyết mạch quan hệ thông gia. Vốn là muốn tiến đến truy tung vu tộc người rơi xuống, xem ra đến tạm thời gác lại. Bùi Tịch Hòa lẩm bẩm tự nói. Mấu chốt là Hàn Thị Thiên Tôn Hàn Minh Lâu, trong tay hắn trưởng có thái thượng vô tranh dệt thiên linh cùng 1/3 hôn nguyên khí, chưa chắc không có gì biện pháp có thể đây là dựa vào, ở vào cùng phiến thiên vực khi cảm ứng được chính mình rơi xuống. Theo thái thượng vô tranh hồn phách trọng tố hơn nữa cộng sinh dựng dục hoàn toàn mới hôn nguyên khí. Này liền ý nghĩa nàng cùng Bùi Tịch Hòa chi gian liên hệ đã tua nhỏ khai đi. Một chi hai hoa đem hoàn toàn biến thành hai cái độc lập thân thể, Bùi Tịch Hòa hiện giờ sở có được 2/3 hỗn nguyên khí cũng hoàn toàn toàn mà về nàng sở hữu, cùng thái thượng vô tranh không hề tương quan. Nàng nếu là dễ dàng đặt chân Thanh Côn Thiên Vực, độc thân một người trực diện người mang thần bí Hàn Minh Lâu, này mãi cửu trọng đạo khuyết tu vi, cự trưởng thật thiên bất quá một đường chi cách, không khác dê vào miệng cọp, không khỏi cẩn thận một chút, đánh mất lúc trước ý niệm. Nhưng có thể họa thủy đông dẫn một phen. Bùi Tịch Hòa cũng vô pháp bảo đảm loại ma niệm tức có thể không bị kia vu tộc người phát hiện, rốt cuộc đều tu đến thiên tôn cảnh còn xem nhẹ người khác thủ đoạn, kia thật sự là quá mức ngu xuẩn. Thời cơ quý giá, chậm trễ đi xuống không khỏi tạo thành khúc chiết, không ngại hiện tại liền đem này tiết lộ cho Côn Luân Tiên Tông. Trinh phong tuy vẫn, nhưng chỉ cần có Lục Nô chân thần, Côn Luân liền đem sừng sững không ngã, muôn đời không dứt. Bùi Tịch Hòa tự Âm Dương Ma Nguyên Điện trung lấy ra đưa tin bữa chú tới. Do hỏi các nàng an nguy hiện huống, rồi sau đó đem loại ma niệm tức một chuyện tinh tế báo cho. Nàng lại tinh tế sưu tầm một phen, cuối cùng là móc ra cái tùy thân bảo giám. Vật ấy là Đại Càn Vương triều đặc sản, lúc trước Hồ Ly có thể nói là tay không rời sách, hiện tại Bùi Tịch Hòa lấy pháp lực điều khiển, mượn vật ấy xác định chính mình vị trí, quy hoạch chỗ một cái đi hướng Côn Luân Tiên Tông lộ tuyến tới. Bùi Tịch Hòa đang muốn nhích người, đưa tin bùa chú tắc cũng có đáp lại. Ta cùng Khương Minh Châu thượng hảo. Tuy thân chịu trọng thương nhưng cũng may tiền cơ chưa tổn hại, tông môn ban cho Kim Hoa Liên trợ chúng ta chữa trị thân thể, lại an dưỡng nửa tháng tả hữu liền cũng không sai biệt lắm. Loại ma niệm tức một chuyện ta cũng bẩm báo bổn tông Huyền Thanh Thiên Tôn, hắn bổn ở kiệt lực truy tìm vu tộc rơi xuống, giờ phút này vui mừng khôn xiết. Lần này thật sự đa tạ Tịch Hòa. Cánh mạng vô ưu liền hảo, Bùi Tịch Hòa trong lòng treo cự thạch dịch hai, nhẹ nhàng thở ra. Nàng đưa tin nói, ta hiện nay ở vào Thanh Hà Cố Thị địa giới. Chạy tới Côn Luân Tiên Tông đại để hao phí cái 1-2 ngày, ngươi cùng Khương Minh Châu an tâm dưỡng thương đó là. Việc này tạm bãi, Bùi Tịch Hòa nhìn về phía quanh mình. Nàng buông xuống Thái Quang Thiên Vực, vừa vặn là ở một chỗ thành trì trong vòng, thu liễm hơi thở dao động, cho nên chưa từng khiến cho trong thành tu sĩ phát hiện. Cực hắc niệm lực tự nê hoàn cung trung nhảy ra, dây lát đem cả tòa thành trì tình huống đảo qua, ánh vào nàng trong lòng. Bùi Tịch Hòa tay phải sờ sờ cằm, thần sắc có chút mặc danh. Trong thành như thế nào có vẻ có chút âm khí lượn lờ, quỷ mị khắc thường a. Nàng không khỏi phân ra càng đa tâm thần, thúc giục pháp lực, trong khoảnh khắc thai nghe lục lộ, mắt xem bắt phương. Nơi này Cố thị chi mạch lại bị tàn sát mười mấy ngày phía trước. Đỗ Dạ Khánh lúc trước nguyên thần bị ta dùng Lăng Thiên Thương điểm toái, lây dính Tử Vong Đại Đạo cùng Sát Chi Đại Đạo, vốn là chỉ còn lại có vài miếng yếu ớt hồn phách mảnh nhỏ, cho dù là bị ngày đó huyết hồn cờ cuốn đi, nhưng như thế ăn mòn dưới hẳn là tuyệt không hoàn dương khả năng mới đúng. Một khi đã như vậy, còn có ai sẽ tàn sát Cố Thị chi mạch? Bùi Tịch Hòa trong lòng nghi hoặc, nhưng việc cấp bách là tới trước Côn Luân Tiên Tông. Nàng có thể loại ma niệm lực ngưng ra một đạo pháp ấn, dùng cho cảm giác kia niệm tức rơi xuống. Áp xuống kia phân hoặc ý, Bùi Tịch Hòa không hề dừng lại, lập tức nhích người dựa theo tùy thân bảo giám quy hoạch lộ tuyến tiến đến Côn Luân Tiên Tông. Không biết giới chung, màn trời trải rộng huyết sắc, quỷ dị đỏ đậm phù văn ngưng tụ thành một mảnh, lại là một đôi khó có thể ngôn ngữ màu đỏ tươi trí mắt. Mà đại địa hiện ra lõm trạng, có huyết lưu quần quận hối nhập trung ương nơi một phương viên đàn giữa. Cốt hải chim nổi, hồn cơ cuốn động, cặp kia màu đỏ tươi trong mắt hiếm thấy mà lập lòe phức tạp cảm xúc, cuối cùng lại hóa thành kiên định. Hắn kêu gọi. Xích Minh Băng Diệt đã thành không thể vãn hồi tử cục, chỉ có được ăn cả ngã về không, chết chung cầu sinh. 12 vị đại quyền giả, Minh Ma, ngươi chính là ngô nhất coi trọng. Bầu trời minh ngông, cực nhanh mà xẹt qua một đạo kim sắc dấu vết. Hách Liên Cửu Thành thúc dục pháp lực, nhanh như sấm đánh, tránh né phía sau truy kích. Hắn lúc trước đem bổn tộc trọng hoạch tân sinh 13 chỉ cửu vị thiên hồ thu vào Hoàn Thiên Châu, mang về thượng tiên giới. Đối bọn họ mà nói tốt nhất tu luyện trường sở tự nhiên là thiên hồ tổ địa. Hách Liên Cửu Thành cùng kia tổ địa chi linh câu thông, đem cùng tộc đưa vào trong đó, rồi sau đó đó là dự bị tìm kiếm Bùi Tịch Hòa. Ai ngờ ra tổ địa, hành tẩu nửa ngày sau liền bị một đệ tam cực cảnh yêu tộc theo dõi. Tin hồ cả đời hướng thiện, ngẫu nhiên uống rượu ăn thịt, như thế nào như vậy xui xẻo. Không cần thiết làm ta đi. Ngao ô. Ngao. Câu một chút vẽ tháng, ô ô, sẽ thêm càng, bút âm. Chương 934-935 thoạt nhìn liền rất ăn ngon. Chương 934-935. Thoạt nhìn liền rất ăn ngon. Theo sát Hách Liên Cửu Thành lúc sau màu đỏ đậm chi ảnh, lược không như sao băng truy hỏa, mắt nhìn liền muốn đuổi kịp này kim ma hồ ly. Này đệ tam cực cảnh yêu tộc chân thân mãi kim cánh thiên linh hỏa ưng, hai cánh châm xích kim sắc nóng bỏng lửa cháy, tựa liền pháp lực đều nhưng cùng bậc lửa đi. Hắn sắc bén mắt ưng nhìn kia chỉ kim ma hồ ly, trong lòng âm thầm gật đầu. Da lông mượt mà, tứ chi cường kiện, cái đuôi xoa tung, một bộ to mọng thật thà chất phát xinh đẹp bộ dáng. Thoạt nhìn liền rất ăn ngon bộ dáng. Này hỏa ương bẩm sinh cảm giác phá lệ nhạy bén, lúc này mới có thể từ Hách Liên Cửu Thành cố ý che lấp hạ mơ hồ cảm giác đến này trong cơ thể mạnh mẽ huyết mạch chi lực. Nếu là cướp lấy sau coi đây là chất dinh dưỡng tẩm bổ tự thân huyết mạch, kia nhưng đối với tấn chức chứng đạo khuyết có lớn lao chỗ tốt. Cho nên chẳng sợ biết được có được bậc này mạnh mẽ huyết mạch hồ ly tất nhiên thủ đoạn không yếu, nhưng hỏa ương vẫn là bám giết không tha mà theo đi lên. Hai người gian tồn cảnh giới chi kém, tuy là Hách Liên Cửu Thành như thế nào kiệt lực buôn đảo đều đem phải bị đuổi bắt đi. Hắn trong khoảnh khắc thi triển độn thiên bí thuật, lúc này mới khó khăn lắm từ ưng chảo hạ chạy trốn, này trong mắt chung cũng khó tránh khỏi có lệ khí mọc lan tràn, đã vì yêu tộc, bản tính liền có thô bạo một mặt. Chỉ thấy kia hồ ly giữa mày chợt mở đệ tam con mắt, trong đó thần dị khó lường trận văn lập lòe giao điệp, lúc trước bố trí đều nhất nhất hiệu quả, như thế giới câu động đến thiên địa linh khí đại loạn. Vô hình trận pháp khoảnh khắc ngưng kết. Hắn chợt hiện ra chân thân, kim sắc cửu vĩ tựa như bay múa cự long, cũng là bút pháp thần kỳ phát họa rậm rạp trận pháp minh văn. Tinh tế sát đi, Hách Liên Cửu Thành hơi thở đã đạt đệ nhất cực cảnh đỉnh núi, mơ hồ có phá cảnh dấu hiệu, nghĩ đến lần này giải quyết thiên hồ tộc một chuyện xác thật kêu hắn ý niệm trôi chảy, tu hành trôi chảy rất nhiều. Lúc này thần võ phi thường hồ ly cũng là mắt lạnh nhìn này chỉ phi ưng, linh vũ lóe sáng cho là láo cá thịt nộn, này hai cánh rắn chắc hữu lực, ương chảo cơ bắp cường kiện, cũng rõ ràng dài quá một bộ ăn rất ngon bộ dáng. Ưng hồ chi đấu khoảnh khắc khai hỏa, Hách Liên Cửu Thành tuy kém hai cảnh, nhưng liên tiếp tung ra hai cái trận bàn, phụ lấy nơi này thiên địa linh mạch, sở thành trận pháp uy lực vô hạn tới gần thần cực, trong lúc nhất thời đảo cũng đấu đến lực lượng ngang nhau. Phía chân trời giờ phút này bà quang tầng tầng, tiếng gầm không ngừng, rất nhiều tu hành sinh linh đều là sôi nổi tránh lui, e sợ cho lây dính nửa phần, chịu vạ lây. Nhưng này tự nhiên không bao gồm Bùi Tịch Hòa. Nàng rất có hứng thú mà ôm quyền ẩn thân với một bên, nhìn Hách Liên Cửu Thành cùng này hỏa ương đấu pháp. Nửa ngày trước chính mình mới tới Thái Quang Thiên Vực, chính chiều Côn Luân Tiên Tông phương hướng chạy đến, nhưng ngoại ý muốn ở trên đường thu được Hách Liên Cửu Thành đưa tin tức. Hách Liên Cửu Thành đem cùng tộc đưa vào Thiên Hồ Tổ Địa sau liền bắt đầu liên hệ Bùi Tịch Hòa, mà cũng khéo hợp thật sự, nàng đang đứng ở Thái Quang Thiên Vực. Thu được tin tức sau đánh giá một vài khoảng cách, nàng đó là tính toán trước tiếp hồ ly lại đi Côn Luân Tiên Tông. Bùi Tịch Hòa thấy Hách Liên Cửu Thành đấu pháp thuần thục, trận pháp đối địch có thể nói ngửa quen đường cũ, tu vi cũng là làm đâu chắc đấy, trong lòng thầm khen một tiếng, thật sự là tiến bộ không ít. Đợi đến dây dưa trăm ngàn cái hiệp, ương hồ chi gian chưa phân ra thắng bại, Hách Liên Cửu Thành đáy lòng âm thầm tiêu khổ, chính mình pháp lực nội tình yếu đi không ít, đã dần dần bắt đầu có kiệt lực chi tượng. Xem ra vẫn là vận chuyển bí thuật đi trước trốn đi đi. Dũng cảm hồ ly, không sợ khó khăn, lần này đánh không lại, lần sau tổng có thể lột này hỏa ương mau làm đồ nhắm. Này hồ ly cùng chính mình làm bạn rèn luyện rất nhiều tuổi tác, chỉ cần phi đít vừa động, Bùi Tịch Hòa cũng coi như là biết hắn tính toán, không khỏi cười khẽ một tiếng, lập tức ra tay. Bàng bạc pháp lực ngưng làm lớn trưởng, nhẹ nhàng bâng cơ bóp nát kia hỏa ương hộ thể hỏa thuẫn. Quen thuộc pháp lực dao động xuất hiện, Hách Liên Cửu Thành sao có thể không hiểu đã xảy ra cái gì, lập tức thúc giục còn lại pháp lực hối nhập đại trận bên trong, huyền hóa ra thật lớn trường thương thẳng sát ương yêu yếu hại nơi. Kia hỏa ương tuyệt phi hời hợt, nhưng giờ phút này hắn thủ đoạn bị phá, trong cơ thể huyết mạch cũng bị một cổ thần bí uy áp sở chế, tựa như bị núi lớn quanh áp, pháp lực lưu chuyển trệ sắp phi thường, trong lúc nhất thời chỉ có thể ngồi xem kia trường thương sỏ xuyên qua yếu hại, tiêu chính mình yêu đan tổn hại, nguyên thần ra nẻ, sinh mệnh đi hướng cuối. Kịch liệt đấu pháp tiêu Hách Liên Cửu Thành thật sự có chút thoát lực, nguyên bản thần võ phi thường cửu vị thần hồ pháp tướng cũng khó có thể duy trì, biến trở về tầm thường hồ ly lớn nhỏ. Bùi Tịch Hòa tự trong hư không bước ra, mỉm cười mà nhìn này chỉ hồ ly, nói: "Kẻ sĩ ba ngày không gặp đương lau mắt mà nhìn a, hiện giờ liền đệ tam cực cảnh đều có thể nhẹ nhàng ứng đối." Hồ ly cường đề vài phần khí lực, mại động tứ chi đi đến nàng trước mặt tới, lại đắc ý mà quơ quơ lô thai, cảm thấy toàn thân trên dưới da đều triển khai. Lúc này mới trả lời, đó là tự nhiên. Bất quá ta còn tưởng rằng muốn hao phí chút thời gian mới có thể liên hệ thượng ngươi, như thế nào ngươi cũng ở Thái Quang Thiên Vực. Bùi Tịch Hòa nắm hắn vận mệnh sau cổ, theo sau một phen nhắc tới tới, ước lượng trọng, lúc này mới nói, ngươi này một thân gia thị sắc thật là đấy đà không ít ta, một bộ thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng, trách không được kia hỏa ưng nhìn chằm chằm ngươi không bỏ. Đến nỗi ta vì cái gì ở Thái Quang Thiên Vực, ngươi trước theo ta đi Côn Luân Tiên Tông đi. Này dọc theo đường đi biên đi ta biên cùng ngươi giảng. Ai, ai? Ngươi chờ ta đem này hỏa ưng thu a, nhưng đừng phí phạm của trời. Hồ ly ra lông nổ tung, vội vàng kêu to. Bùi Tịch Hòa vây vây ống tay áo, thu vào âm dương ma nguyên điện chung đi, nói, ta trước thế ngươi thu, chờ lúc sau chúng ta tìm cơ hội toàn bộ giao long, tới một nồi long phượng đấu. Nàng xách lên kim ma hồ ly, bước vào mới vừa sáng lập không gian đường hầm chung đi. Côn Luân Tiên Tông. Đỉnh núi ngẩng cao. Địa mạch sở thành, núi non hàng năm bao trùm băng tuyết, lại có một chỗ ngoại lệ. Huyền thần phong thượng, lục ngô miên chỗ, nơi trốn đều là thảo trường oanh phi, thúy diệp hoa hồng ngày xuân cảnh tượng. Có lẽ là có trưởng thật trời sinh linh khí tức vô hình thấm vào, này phong bốn mùa như xuân, chưa từng thay đổi. Phong hạ có khẩu thanh trì tọa lạc, sáng kim liên hoa cùng bích thúy lá sen chuế mãn thanh triệt nước ao, có thiển bạch linh vụ mờ mịt. Trong ao có hai nàng tựa như mới sinh trẻ con cuộn lại thân hình, bế mắt trầm tu. Hấp thu kim hoa liên chi lực chữa trị mình thân, đúng là Minh Lâm Lang cùng Khương Minh Châu. Kỳ thật Minh Lâm Lang lúc trước đưa tin thật sự là nói nhẹ không ít, nàng cùng Khương Minh Châu bị thương tuyệt không nhẹ nhàng, rốt cuộc đó là đến từ năm trọng đạo khuyết truy kích, Bùi Tịch Hòa miễn cưỡng lấy pháp lực vì các nàng tan mất bảy thành uy lực, cũng như cũ suýt nữa đem các nàng hoàn toàn mạt sát đi. Hai nàng thân thể tàn phá, nguyên thần cũng là chịu cực đại hao tổn, chỉ có thể tại đây trung tu dưỡng cái vài thập niên. Có thân ảnh tự nơi xa mà đến, đúng là Huyền Thanh. Hắn khuôn mặt lão hủ, hai tròng mắt lại ánh sao chạm chạm. Minh Lâm Lang mở hai tròng mắt, chuyển ra niệm lực giao động tới. Gặp qua Huyền Thanh lão tổ. Huyền Thanh hơi hơi gật đầu, ống tay háo vung lên, có thâm lam dịch nhỏ giọt nhập trong ao, tiêu linh khí đốn mà bay trướng. Bản tôn mang tới này linh tịnh thiên nguyên thủy, như thế các ngươi ước chừng lại tu dưỡng cái bảy tám tái, liền có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Lần này hai người các ngươi thật sự là gặp đại nạn, chớ có gì gánh nặng trong lòng. Hắn lời này kỳ thật là đối Khương Minh Châu theo như lời, Trinh Phong chi tử hoặc nhiều hoặc ít có này nguyên nhân dẫn đến, nhưng tội không ở nàng, tông môn xem đến minh bạch, tuyệt không sẽ liên lụy vô tội. Mà này vì thánh tử chi nhất, tư chất siêu tuyệt, không thể bởi vậy sự Minh Châu phủ bụi trần. Thấu chương xong. Chương 935-936 lục ngô chân thần. Khương Minh Châu tuy ở Kim Hoa Hồ Sen Trung tu dưỡng, nhưng ý thức vẫn chưa ngủ say, cũng có thể nghe nói ngoại giới hết thảy, toại lấy niệm lực truyền ra giao động tới. Đệ tử trong lòng thanh minh, thỉnh lao tổ cùng tông môn yên tâm. Rồi dám tại đây quả thật tự thương hại, Khương Minh Châu rõ ràng chính mình nên làm là cái gì, đương tích tụ lực lượng rồi sau đó bắt được độc thủ. Huyền Thanh nghe vậy trong lòng buông lỏng, lại đối Minh Lâm Lang hỏi ý nói, ngươi theo như lời vị kia bạn bè ước chừng bao lâu đã đến. Bản tôn lúc trước lấy thanh hoa cây đèn góp nhặt chút kia vu tộc người hơi thở, nhưng nếu là có thể càng chuẩn xác chút, liền có thể thỉnh động lục nô tôn thượng thi triển thần thông, vượt giới chu sát, khiển trách đầu sỏ. Nghe nói lời này,